Ngày kế, Trình Gia Hưng Thượng Hà đối diện còn đồ chua cái bình, lại đây liền thấy phơi thành một mảnh măng làm, bên cạnh còn có ba cái củ cải nhỏ, bọn họ ngồi xổm cùng nhau cầm thảo lá cây trong biên chế đồ vật. Nhìn ra đây là Hà Gia Oa, Trình Gia Hưng hỏi bọn hắn đại nhân đâu? Bánh nướng liền ngồi xổm xuống động tác ngửa đầu nhìn hắn vài lần, nhớ tới đây là cùng hạnh tử cô khô đính hôn cái kia, hắn chống đầu gối đứng lên. Đôn đôn đôn chạy tới cách vách, trạm cửa hướng bên trong vẫy. Tay, cô ngươi ra tới. Trình Gia Hưng nghe thấy tiểu tức phụ ôm thanh tế ngữ hỏi hắn làm sao vậy. Bánh nướng cũng không nói, làm nàng chính mình ra tới nhìn xem. Này trận trời nắng càng ngày càng nhiều, thần khởi cũng chỉ cảm giác hơi nước trọng chút, hàn ý là lui hết. Nhật tử từng ngày đi phía trước lăn, mùa xuân đều đã qua nữa, mắt nhìn liền phải hướng đầu hạ quá độ. Hà Kiều Hạnh tưởng biên hai đỉnh mũ rơm che nắng. Nàng xuyên qua tới cũng có 15 năm, học chút tay nghề, nhưng không. Giống bếp thường sống như vậy tin, nói đến đang bằng có tam phòng tẩu tự rất có một tay. Hà Kiều Hạnh sáng sớm ăn cơm xong liền tìm thượng nàng, đi theo học đã nửa ngày. Nàng làm trong tay sự đều đã quên Trình Gia Hưng hôm nay muốn lại đây, ra tới thấy người còn ngẩn người. Nhớ tới đồ chua cái bình kia ra, Hà Kiều Hạnh tiến ra đón, lại đây. Chén cầm sao? Trình Gia Hưng buông sò, liền thấy nơi đó mặt không riêng có cái tẩy đến sạch sẽ đồ chua cái bình, phía trên còn khấu cái tô bự, bên cạnh. Phùng còn có đem lưỡi hái tới. Chờ lát nữa còn muốn cắt thảo đi. Trình Gia Hưng cật cật đầu, oán giận nói, ta nương sợ ta sáng sớm ra cửa trời tối trở, về hoang phế một ngày gì cũng không làm thành, ra cửa trước riêng cho ta phái sống, làm còn cái bình cắt mãn một bối cỏ heo lại trở về. Nàng trước tháng tóm được hai chỉ heo con, đều thực có thể ăn. Hà Kiều Hạnh sợ sọt phóng nơi này mấy cái chất nhi tay thiếu lấy lưỡi hái chơi, liền duỗi tay đề vào nhà đi phóng thượng trường ghế, nàng đem. Phản thủ sẵn bát to cầm lấy tới phóng trên bàn, lại muốn chọn đồ chua cái bình, làm theo vào tới Trình Gia Hưng đoạt trước. Hạnh nhi ngươi liền nói để chỗ nào nhi, việc tốn sức giao cho ta tới. Hắn nói như vậy Hà Kiều Hạnh cũng không tranh, làm đem cái bình dựa góc tường phóng, cầm bát to đi cho hắn trang hồng đậu hũ. Trình Gia Hưng không đi theo thoáng tiếng buồn trong, hắn buông cái bình liền ở nhà chính ngồi xuống, bắt đầu không lời nói tìm nói, hỏi trong nhà những người khác đâu. Lại nói, bên ngoài phơi như vậy nhiều măng làm đây là lột nhiều ít tre bương măng, không trách xuống tay đi. Hà Kiều Hạnh không lo lắng hồi hắn lời nói. Bưng tràn đầy một chén hồng đậu hũ ra, tới lúc sau mới nói a cha bao gồm huynh đệ bọn họ ban ngày phần lớn không ở, cũng liền đến cơm điểm mới có thể về nhà. Nương cùng tẩu tử vừa rồi hướng đất trồng rau kia đầu đi. Ta xem ngươi từ cách vách ra tới, là ở làm gì? Đó là tam thuốc gia, thiên nhi không phải đi theo muốn chuyển nhiệt, ta cùng tẩu tử học biên mũ rơm. Trình Gia Hưng xem nàng xác thật thực bạch. Khuôn mặt non mịn, thầm nghĩ là nên mang mũ, tức phụ nhi da bạch tốt hơn xem. Hắn vươn tay tới xem xét chính mình, cùng Hạnh nhi so không biết hắt đến chỗ nào vậy. Hà Kiều Hạnh xem hắn ở đối lập màu da, treo kẹo nói, ta cũng cho ngươi biên một cái. Còn đương hắn sẽ gật đầu, Trình Gia Hưng lại xua tay nói không cần phải, lại hỏi nàng mũ biên nhiều ít. Hỏi cái này lời nói khi hắn chuỗi tay tưởng trộm một khối hồng đậu hũ. Nếm thử, còn không có vụng trộm mu bàn tay thượng liền ăn một chút đánh. Cái này làm ăn không ngon, muốn xứng cơm. Nga, ta mấy ngày hôm trước làm que cây nhưng thật ra còn có, nếm thử sao? Hà Kiều Hạnh nhớ tới lại đi cho hắn lấy que cây đi, Trình Gia Hưng tiếp theo lời nói mới rồi hỏi nàng mũ biên nhiều ít. Ta đang bằng cỏ tay nghề không tốt, vừa mới quen tay, liền nổi lên cái đầu. Vậy ngươi đừng làm đi. Quá mấy ngày ta cho ngươi đưa đỉnh đầu, ta khi còn nhỏ liền thường xuyên biên bọ. Ngựa châu chấu, mũ rơm dày rơm học học liền biết. Đang bằng cỏ cái này sống nó thương tay, ngươi như vậy non mịn đừng cho thảo lá cây lặt. Hà Kiều Hạnh mới vừa đem que cây lấy ra tới, làm hắn nếm thử, lại nói, là ngươi nói. Ta thật sự không làm, chờ ngươi cho ta đưa mũ rơm tới. Trình Gia Hưng ăn Hà Kiều Hạnh từ đông tử kia phòng lấy ra tới que cây. Gật đầu nói trở về liền biên. Chờ đông tử trở về, vào nhà phát hiện que cây ít đi một nửa thời điểm, Trình Gia Hưng đã sớm đi rồi. Hắn còn tưởng rằng là bánh nướng ăn vụng, nổi giận đùng đùng muốn đi tìm người tính sổ, mới ra phòng liền gặp được A Tỷ. Đông tử đang muốn khóc lóc kể lể, Hà Kiều Hạnh nhớ tới nói, trước khi Trình Gia Hưng lại đây, ta tiến ngươi phòng cầm que cây cho hắn ném, chứ lại giống như không quá nhiều, quá hai ngày lại làm một hồi đi. Ta liền nói giống như thiếu, không nghĩ tới là Gia Hưng ca. Hà Kiều Hạnh cười đến mắt cong cong, nói hắn còn rất thích ăn. Đông Tử đột nhiên cảm giác không đúng, hồ nghi nói. Tỷ ta hỏi ngươi nga, ngươi đã nói hai ngày lại làm một hồi, là nghĩ ta nói sao? Vẫn là cấp Trình Gia Hưng làm. Hà Kiều Hạnh lượt một chần chờ, Đông Tử tức khắc ủy khuất. Ủy khuất về ủy khuất, hắn vẫn là chủ động gánh vác hạ rửa sạch cối xay cùng với phao đậu sống, vì que cây bận việc lên. Một khác đầu, Trình Gia Hưng cuối cùng không ở Hà Gia ăn cơm, hắn cùng Hà Kiều Hạnh nói một lát lời nói, liền cấp trong nhà cắt cỏ heo đi, cắt mãn một bối trở về thời điểm còn sớm, Hoàng Thị Chính vui mừng. Hắn hôm nay cái không có da mặt dày, liền phát hiện nhi tử trong tay bưng cái chén, trong chén tràn đầy không biết trang cái gì. Làm ngươi đừng một qua đi liền ăn người ta cơm, sớm một chút ra cửa xong xuôi sự sớm một chút trở về. Ta không ăn a, hôm nay cái hạnh nhi lưu ta cũng chưa ăn. Hoàng thị, ngươi là không ăn, ngươi bưng một chén, đây là gì a? Là hồng đậu hũ. Gì ngoạn ý nhi? Cùng ngươi nói không rõ, dù sao là xứng cơm ăn, hạnh nhi chính mình làm ta đoan một chén nếm. Thử, nàng làm ngươi đoan ngươi liền đoan, nàng làm ngươi xuống đất ngươi có đi hay không? Trình Gia Hưng buông trang hồng đậu hũ tô bự. Lại buông chứa đầy cỏ heo trút sọt, đắc ý chào chặt nói, nàng không giống nương, mới sẽ không bức ta xuống đất. Cả hắn mặc quần áo ăn cơm, nàng không mặc y không ăn cơm a. Ta lần trước liền cùng nàng nói ta không yêu làm trong đất sống. Khi nàng sao hồi, nàng nói tùy ta. Xét đánh giữa trời quang a, hoàng thị thật tại ngốc quá. Một hồi lâu mới theo vào phòng hỏi, kia không đói bụng chết hai ngươi. Ngươi liền mang theo bà nương cùng nhi tự uống gió Tây Bắc đi. À không, ta có thể đánh gà rừng thỏ hoang đi bán tiền. Kia mùa đông đâu? Trình Gia Hưng hắc hắc hắc cười rộ lên, mùa đông a, mùa đông ta đóng cửa lại ôm tức phụ nhi ngủ. Hoàng thị lại muốn đánh hắn, không làm việc ngươi ăn cái rắm. Ngươi cho rằng sinh hoạt có như vậy nhẹ nhàng. Trình Gia Hưng không muốn nghe nàng nhắc mãi, liền phải sờ tiếng nhà bếp đi. Tìm ăn, còn nói những việc này hắn thành thân lúc sau lại cùng hạnh nhi thương lượng, cấp cái gì? Đúng rồi, ta nhị ca đâu? Còn không phải ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Trình Gia Hưng cật cật đầu. Hoàng thị hỏi hắn lại ở đánh cái gì chủ ý? Ta nhìn bầu trời muốn nhiệt đi lên, tưởng cấp hạnh nhi biên cái mũ rơm, nhị ca không phải nhất sẽ làm đăng bằng cỏ sống, làm hắn giáo một dạy ta. Vừa rồi hoàng thị còn chịu đựng không cùng hắn động thủ. Lúc này vững chắc đánh hắn vài hạ, làm ngươi xuống đất đi ngươi cùng ta trang điếc, trèo đèo lội suối nhưng thật ra không sợ cố sức, còn muốn học biên mũ rơm. Ngươi sao không học như thế nào lê điền cấy mạ? Ta đánh chết ngươi cái không tiền đồ. Hoàng thị đánh hắn, Trình Gia Hưng liền lấy phía sau lưng đi đỉnh, chờ nàng qua nghiện mới quay đầu lại nói, nương ngươi mấy ngày trước mới nói thành thân liền mặc kệ chúng ta, tùy ý chúng ta huynh đệ chính mình phịch. Sao nói không tính a? Ta đây phân cho ngươi một khối điện ngươi loại. Không loại. Ta không loại, ta đều nghĩ kỹ rồi. Chờ hạnh nhi vào cửa ta liền nhiều chạy mấy tranh tiểu vân lĩnh, lộng điểm tiền tới thỉnh cá nhân giúp ta loại. Hoàng thị làm hắn tức giận đến choáng váng đầu, sao lại thường bàn ăn cũng chưa ăn uống. Vào lúc ban đêm nàng rất sớm liền về phòng đi nằm, nằm ở trên giường cũng ngủ không được, trợn mắt đối với tường đá cân nhắc. Suy nghĩ rốt cuộc là nào một phòng xảy ra vấn đề, như thế nào nàng nghĩ ra được đối phó Trình Gia Hưng chiêu nhi đều không hảo xử đâu. Trình Gia Hưng cũng ở cân nhắc có phải hay không đem lão nương khí tàn nhẫn, hắn làm đương cha vào nhà nhìn một cái, nghe nói không gì sự mới thở vào nhẹ nhõm, quay đầu lại tìm nhị ca học biên mũ rơm đi. Trước khi Trình Gia Hưng cùng tiểu tức phụ nhi khoác lác, nói hắn khéo tay, nhất sẽ làm đăng bằng cỏ sống. Khi còn nhỏ liền thường xuyên biên chút bọ ngựa châu chấu. Lời này nửa thật nửa giả, hắn là sẽ biên rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi, mũ rơm dày rơm liền chưa làm qua. Trình Gia Hưng nghĩ hắn có đăng bằng cỏ cơ sở, đầu óc cũng linh hoạt, học lên hẳn là không chậm. Tình huống cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, Trình Gia Quý chạy một lần, Trình Gia Hưng xem qua đi học biết, hắn một đôi tay đích xác linh hoạt, biên lên sơ mật căng trùng đều thực thích hợp. làm ca ca ở bên cạnh cảm thán, lão tam ngươi học được so với ta lúc trước muốn mau nhiều. Ta thông minh bái là thông minh, chính là vô dụng ở đối địa phương, ngươi hôm nay cái lại vì cái gì khí nương. Chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, nương liền thành như vậy. Trình Gia Quý hỏi hắn nói chuyện phiếm chút gì, Trình Gia Hưng ánh mắt dừng ở mũ rơm thượng, trên tay động tác không ngừng, đồng thời còn phân ra tâm tới đem trước kia sự nói một lần. Trình Gia Quý nghe qua nửa ngày không phun ra một chữ nhi, hắn hít thở không thông. Săn thú đổi tiền tới mời người khác hỗ trợ trồng trọt. Ngươi là tiền nhiều thiêu tay. Còn không phải nương nói nhất định phải cho ta phân khối địa, nhị ca ngươi nói ta quay. Đầu lại nhiều cấp nương giao số tiền nàng có thể hay không đánh mất này ý niệm. 360 nghề làm gì không được, sao liền thế nào cũng phải trồng trọt. Không nói ta còn sẽ săn thú, ngươi xem ta tức phụ nhi, hạnh nhi kia tay nghề có phải hay không tùy. Thật sự không được ta ở trong thôn tiện nghi thu điểm nguyên liệu nấu ăn, quá hạnh nhi tay làm thành ăn ngon bối đi ra ngoài bán không được sao. Trấn trên nhà giàu nhiều như vậy, ta đồ vật hảo còn sầu bán không ra đi. Lão tam ngươi, muốn làm người bán hàng rong a, kia không phải so trồng trọt còn khiến người mệt mỏi. Trình Gia Hưng cảm thấy bãi ở trước mặt lộ còn rất nhiều, đi nào đều nhìn nhìn lại bái, dù sao hắn không vui từng ngày khiêng cái quốc xuống đất đi dốc sức. Đều nói trong nhà có mà liền có cơm ăn, chỉ cần mùa màng không quá kém nhật tử tổng có thể quá đến đi xuống. Trình Gia Hưng một phương diện người lười, đồng thời kiên nhẫn cũng không tốt, đi ra ngoài huy một buổi trưa cái quốc thấy không thu hoạch hắn, không nhiệt tình. Vì sao ái hướng trên núi chạy, còn không phải đi lên là có thể làm ăn. Hoàng thị có nghĩ thầm tìm Trình Gia Hưng nói chuyện, không tìm cơ hội nàng dâu cả lại có mang. Đằng trước Lưu thị đã sinh quá một thai, chính là Thiết Ngưu 4 tuổi nhiều. Mấy năm nay Lưu thị đều ngóng trông lại hoài một cái, tổng chờ không tới, trước tháng Quý Thủy không có tới nàng liền cân nhắc có phải hay không có, lại e sợ cho làm trò cười, sợ là đầu xuân mệt đến không chuẩn khi. Kéo hơn tháng, xem vẫn là không tới mới tìm thượng bà Hoàng thị đề ra này ra. Phiên chợ, làm bà phân phó đại nhi tử lãnh tức phụ đi trấn trên, là tế xuân đường mạnh lão đại phu đem mạch, đích xác có. Lão đại phu nhìn ra Lưu thị là ở nông thôn bà nương, dặn dò Trình Gia Phú phía sau mấy tháng thiếu kêu nàng mệt, lại nói chút ăn kiêng. Trình Gia Phú cho tiền khám bệnh, lấy lòng nương công đạo đồ vật, đỡ Lưu thị trở lại trong thôn. Có tức phụ nhi mang thai liền ý nghĩa hơn nửa năm sau trong nhà. Muốn thêm người, là hỷ sự. Cùng với hỷ sự cùng nhau tới cũng có phiền toái, tựa như đại phu nói như vậy. Thai phụ làm điểm đỉnh đầu thượng nhẹ nhàng sống còn thành, ngàn vạn chịu không nổi mệt, uy gà uy heo nhóm lửa nấu cơm giặt hồ quần áo thu thập vườn rau linh tinh sống, liền phải một lần nữa phân phối, lại nói ăn này một ngụm, hoài hài tử tổng muốn khai tiểu táo bổ thân thể, mỗi ngày uống cháo sao được đâu. Dâu cả ăn ngon, làm sự cũng ít, nhị tức phụ nhìn liền không phải tư vị. Nói đến Trình Gia nhị tức phụ Chu thị, vào cửa cũng có mấy năm. Ban đầu nàng hoài quá một thai, sau lại có thứ sau cơn mưa ra cửa, người từ thôn đạo thượng hoặc nước vào ngoài ruộng, một chút liền đem hài tử quăng ngã không có. Rơi xuống kia thai thực mệt thân thể, sự tình qua đi cũng có 2 năm, Chu thị này đầu cũng chưa động tĩnh. Chuyện này liền cùng gai nhọn giống nhau trát nàng trong lòng, nàng sốt ruột tưởng lại hoài một cái sinh hạ tới cấp nhà họ Trình kéo dài hương khói, càng sốt ruột càng là không. Có, thiên lúc này đại tẩu có mang. Xem đại tẩu trước mặt có nam nhân hầu hạ còn gọi bà phụng, chính mình rơi vào một đống mệt người, trong lòng có thể là tư vị. May mà nàng khó chịu ở trong lòng, trên mặt còn không có trở ngại. Trình Gia bởi vì có thức phụ mang thai rối ren mấy ngày, chợ Hoàng thị an bài xong con dâu vừa quay đầu lại, liền thấy Trình Gia Hưng, cùng cái đại gia dường như nằm ở phòng sau thảo đôi thượng phơi nắng, trong miệng không biết nha gì, trên tay hắn cũng vội, lấy phách. Tốt nan tre vòng tới vòng lui trong biên chế đồ vật. Ngươi mũ rơm đâu? Trình Gia Hưng vừa nghe này thanh liền biết là nương tới, quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đã sớm biên hảo đều cấp hạnh nhi đưa đi qua. Hoàng thị đến gần một chút, hỏi hắn trong miệng nha gì? Nha đã nửa ngày sau còn không có nuốt xuống đi. Trình Gia Hưng từ một khát sườn mang sang cái chén tới, bên trong là nửa chén que cay. Hoàng thị không ăn qua que cay. Nàng duỗi tay cầm một cây uy tín trong miệng, vừa vào khẩu hàm trung mang cay cay, trung mang ngọt ngào, trung mang ma, ăn thật là hương, còn quái nhai rất ngon nhi. Lại cùng người lấy ăn, ta xem ngươi là thật không sợ bị ghét. Hoàng thị nói còn muốn chuỗi tay, Trình Gia Hưng cất giấu chén không cho nàng lấy, còn oán giận nói, tổng cộng mới đến một tiểu đàn, còn có thiết ngưu đi theo cọ, không nhiều ít. Hoàng thị một cái tát chụp hắn cái ót thượng, theo sau bưng hắn chén. Trình Gia Hưng rất là ủy khuất ôm đầu, không biết nhỏ giọng bá bá gì, tiếp, theo biên đồ vật đi. Hoàng thị nhai que cây hỏi hắn mũ rơm không phải đều đưa đi qua. Này lại là ở vội cái gì? Trình Gia Hưng không nghĩ xem lão nương đoan hắn chén ăn hắn que cây bộ dáng, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, dù sao không có việc gì làm, ta biên mấy cái giỏ tre, chờ hạnh nhi gả lại đây tổng phải dùng đến. Trình Gia Hưng nói hắn vốn đang tưởng thượng đại vân lĩnh đi đốn cây, chém nâng ra tới làm tứ, để hỗ trợ đánh mấy cái rương ngăn tủ đem tân phòng bố trí một chút. Mang tử bọn họ đều nói đại vân lĩnh thượng có mạnh thú, không muốn đi. Nhắc tới cái này hoàng thị nhớ tới, nghe phí bà tự nói Hà Tam Thái gia sủy bạc tiến trấn đi theo thợ mộc đính, nguyên bộ, trường A bàn trang điểm đấu quầy hòm xiển toàn đính hảo, nói thu hoạch phụ thu trước phải làm hảo. Đánh giá chính là cho ngươi tức phụ nhi của hồi môn, ngươi còn đi chém cái gì thụ? Trình Gia Hưng nhăn lại mi, ta sao không nghe nói? Ngươi tức phụ nhi chỉ sợ cũng không biết, là Tam Thái gia chính mình. Đi đính, sợ chiếc chúng ta Trình gia thể diện lén cùng bà mối chào hỏi, bà mối mới đem lời nói truyền tới ta nơi này. Hoàng thị thở dài, nói vốn dĩ ở nông thôn địa phương không chú ý. Chọn cái nhật tử làm tràng hỷ sự thỉnh các hương thân náo nhiệt một chút cũng phải. Nhưng nếu Hà gia bị của hồi môn, kia Trình gia chỉ là Hà xính liền không được, sẽ bị người ta nói miệng. Còn phải quá cái đại lễ, hoàng thị cộng lại cấp cái 10 lượng tiền biếu, liền bất trí làm thứ gì. Trình Gia Hưng nhớ tới vui, tươi hớn hở chống thuyền đánh cá lão gia tử, nói, Tam Thái gia túi tiền cổ, có tiền a. Hoàng thị liền nói không phải có hay không tiền vấn đề, chẳng sợ chúng ta người nhà quê nhà ai không 8 lượng 10 lượng cứu mạng bà. Mối chốt nhân gia bỏ được, làm ông nội cấp cháu cái thêm như vậy một bộ của hồi môn, hắn thật đau Hà Kiều Hạnh. Lại muốn nói đính gia cụ chuyện này chẳng sợ tiểu bối không biết tình, nàng thuốc bá trong lòng tổng nên hiểu rõ, cũng không ai tâm sinh bất bình thượng lão phụ. Trước mặt nháo đi, này liền thập phần khó được. Vì việc này, hoàng thị đều có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhà gái làm của hồi môn nhà trai phải quá cái đại lễ, bằng không kêu người ngoài nhìn kỳ cục. Quá cái lễ chuẩn bị 10 lượng bạc liền thành, nhà họ Trình lấy đến ra, Hà gia cô nương hảo, đối gia Hưng cũng hảo, hoàng thị trong lòng nguyện ý, nàng liền sợ đằng trước hai cái tức phụ thấy không thoải mái. Phía trước lão đại lão nhị thành thân thời điểm, tức phụ nhi nhà mẹ đẻ không? Chuẩn bị cái gì, chỉ là làm thu thập hai thân xiêm y, tương ứng Trình gia cũng chỉ hạ cái xính, không quá đại lễ. Như bây giờ, kêu Lưu thị Chu thị nhìn làm, không hảo còn cảm thấy nàng đương nương phá lệ bất công lão tam. Hoàng thị vuốt lương tâm nói, nàng dùng ở con thứ ba trên người tâm tư đích xác so cái nào đều nhiều, đó là bởi vì Trình gia Hưng người không đàng hoàng. Muốn nói ăn mặc này đó, cả nhà là giống nhau. Trình Gia Hưng nhìn ra lão nương đang rầu rĩ, lập tức chưa nói cái gì, sao lại? Đến bờ sông biên cùng Hà Kiều Hạnh gặp mặt thời điểm liền da mặt dày đề ra, làm tiểu tức phụ nhi trộm nói cho mẹ vợ, của hồi môn thật không cần chuẩn bị quá nhiều, thật muốn tưởng cấp, lén tắt tiền càng tốt một ít. Hà Kiều Hạnh không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, vẻ mặt nghi hoặc. Trình Gia Hưng biên hướng trên mặt sông ném đá nhi biên nói, ta trên đầu có hai cái ca ca. Các ca ca sớm mấy năm liền cưới tức phụ nhi, tẩu tử tốt xấu không tới phiên ta tới nói, chỉ là ta nhớ rõ tẩu tử vào cửa khi, cũng chưa mang mấy thứ đồ vật. Ngươi là sợ ta mang nhiều của hồi môn tẩu tử nhóm trên mặt không nhịn được, trong lòng khó chịu quay đầu lại cho ta dạy nhỏ mặt không? Đúng vậy, trong nhà sinh ngăn cách nương cũng khó làm, ta bình thường phiền nàng cũng rất nhiều. Ta nghĩ ngươi thiếu cái gì cùng ta nói, quay đầu lại ta cho ngươi lộng đi. Cũng đừng làm cha vợ bọn họ lo lắng, nếu không yên tâm tắt bạc là tốt nhất, người nhéo tiền trong lòng kiên định, quay đầu lại ta nếu là không đánh săn dao. Không thượng chuột thân tiền ngươi còn có thể cứu cứu ta. Hà Kiều Hạnh làm hắn đậu đến bật cười, hỏi cái gì là chuột thân tiền. Trình Gia Hưng trước sau xem xét, xem chung quanh không có người khác, cùng nàng kề tai nói nhỏ nói nương vì buộc hắn tiến tới không chiếc thủ đoạn, nói quay đầu lại hỉ sự làm trong nhà liền ấn tân quy cũ tới, trong nhà đồng ruộng muốn chia làm vài miếng, một cái nhi tử phụ trách một mảnh, làm xong trong đất sống còn có nhàn rỗi có thể đi tránh tiền riêng, kiếm tiền, giao một nửa lưu một nửa. Hà Kiều Hạnh nghe giật mình, Trình Gia Hưng không cảm thấy, còn đang nói hắn có kia công phu làm gì đều kiếm lời, cộng lại cấp nương giao cái chuột thân tiền, liền không xuống đất. Ngươi nương có thể chịu? Vốn là không chịu, ta nói kia bằng không ta tiêu tiền thỉnh cá nhân loại. Nàng thỏa hiệp, Trình Gia Hưng tạm dừng hạ, nàng thiếu chút nữa đánh chết ta. Hà Kiều Hạnh cười ghé vào đầu gối, Trình Gia Hưng dung túng nàng cười đủ rồi mới hỏi, vừa rồi nói Hạnh Nhi. Ngươi nhớ kỹ không có, nhưng thật ra nhớ kỹ, nhưng ta không mặt mũi nói, cha mẹ của hồi môn cái gì đều là đau ta, ta nói không phiền toái cấp bạc liền thật nhiều xấu hổ nha. Trình Gia Hưng cũng ở cân nhắc, vẫn là Hà Kiều Hạnh nói, ta trở về đem ngươi tổ tự lúc trước không có gì của hồi môn nói cho ta nương, lại nói cho nàng nhà các ngươi tân quy cũ thế nào. Hôm nay hai người hàn huyên không ít, nhìn lên chờ không sai biệt lắm Hà Kiều Hạnh nói nên trở về. Trình Gia Hưng còn túm nàng một phen, Hạnh Nhi ngươi quá hai ngày lại đến một lần bờ sông, ta có cái gì cho ngươi? Ngươi cho ta đủ nhiều, lúc này lại là cái gì? Trình Gia Hưng nói hắn trước hai ngày đi Tiểu Vân Lĩnh, vốn là thèm con thỏ, kết quả con thỏ không gặp bắt được chỉ gà. Cả ngươi lưu trữ chính mình ăn a, ngươi xem nhà ta ăn còn thiếu. Cũng không phải phải cho ngươi gà, gà đã làm ta nương đánh tới hầm, ta đại tẩu nàng hoài hài tử. Nương nói hầm tới cấp nàng bổ thân thể. Vậy ngươi nói cái gì gà? Trọng điểm. Không phải gà, là ta dẫn theo gà thời điểm thấy một viên giả anh đào thụ, trái cây đều treo lên, còn không có thuộc thấu ta liền không nhúc nhích nó. Kia địa phương trừ bỏ ta ngày thường không có gì người đi, hẳn là không gọi người khác phát hiện, ta quá hai ngày bối cái sọt đi đem anh đào hái được cho ngươi đưa tới. Cho ta đưa tới làm gì? Nhiều nói ngươi bối trấn trên đi bán, kia so đào a lý quý giá, chỉ cần không quá toan đều có thể bán lên giá tiền. Trình Gia Hưng nghĩ nghĩ, nói, ta đây, lưu một chén làm lão cha tử mang trở về cho ngươi. Hà Kiều Hạnh nhớ lại anh đào hảo tư vị, cười nói, Hạnh a, ta liền chờ nếm thức ăn tươi. Vừa rồi nghe nói Trình Gia Dâu cả mang thai, Hà Kiều Hạnh riêng ngồi xổm tiểu thuyền đánh cá biên. Cùng ông nội thảo hai điều đại cá trích, nhìn đều là một cân tả hữu, cấp Trình Gia Hưng đề thượng mang về nhà đi làm hầm cái canh uống. Trình Gia Hưng còn không chịu lấy, nghe tiểu tức phụ nhi nói hắn không thu cá thì anh đào cũng đừng đưa, lúc này mới chuỗi. Tay tiếp nhận đi, trở về trên đường hắn trong chốc lát lắc đầu trong chốc lát cười, cùng ngốc tử dường như. Nửa đường thượng hắn thấy mấy cái bưng dơ xiêm y ra tới tổ tử. Hắn không tiếp đón người, nhân gia chủ động tiếp đón khởi hắn tới. Từ bờ sông đi lên. Mua cá a, là cá trích đi, rất đại hai điều. Bao nhiêu tiền? Nhân gia hỏi tới Trình Gia Hưng liền ngừng một chút, hồi nói không đòi tiền. Đúng rồi, ngươi hiện tại chính là nhà họ Hà con rể. Ăn cái cá còn không dễ dàng. Nghe, nói kia toàn gia nhưng hiếm lạ ngươi, cách vài bữa cho ngươi tặng đồ, có phải hay không a? Trước kia đều nói Hà đối diện ra cái cọp cái, không nghĩ tới cọp cái cũng có ôm như thời điểm. Trình Gia Hưng mới vừa còn mang theo cười, nghe được cọp mẹ ba chữ trực tiếp biến sắc mặt, ta xem ngươi mới là cọp cái. Lần trước còn nghe Đổng Đại Lực nói sớm muộn gì giáo huấn kia xui xẻo bà nương, không quy củ mỗi ngày quẳng đàn ông sự còn tưởng kỵ đàn ông, trên đầu A Phân A nước tiểu, hắn lời này nói, chính là ngươi không? Sao lại Đổng gia tẩu tử giặt đồ khi, lấy chày gỗ từng cái đánh trúng thập phần ra sức, nghiễm nhiên đem quần áo trở thành Trình Gia Hưng đầu. Nghẹn cháy thời điểm nàng liền lời nói đều nói không nên lời, chờ phát ra tới, mới cùng nhà khác tẩu tử phun tào, nói cũng chính là Trình gia phú nhi tử còn nhỏ, Trình gia quý này còn không có sinh, Trình gia phượng còn không có thành thân, lại quá mấy năm mấy huynh đệ còn có thể có như vậy đồng lòng. Đến lúc đó không chê chết hắn. Trình Gia Hưng, người nói một chút hắn trừ bỏ lớn lên hảo còn có điểm nào cường. Tức phụ nhi gia mới khen diện mạo, hán tử còn phải xem năng lực, liền hắn cái loại này ngủ đến ánh mặt trời đại lượng mới lên, ăn cơm liền đi ra ngoài nhàn hoảng, một tháng 30 ngày ít nhất có 15 thiên không xuống đất, ai quán thượng đều là tổ tông tám bối không tích đức. này người làm biến cùng đối diện cọp cá nhân thật ra xứng, hai thấu cùng nhau đừng tai họa những người khác. Ta đảo muốn nhìn hắn, huynh đệ có thể nhận hắn bao lâu, liền chẳng sợ Trình gia phú Trình gia quý có thể nhận, Lưu thị Chu thị không cách ứng. Bên cạnh ai cũng chưa nói tốt xấu, đều đang nghe Đổng gia tẩu tử mắng chửi người, chờ nàng tận hứng mới có người khuyên nàng nguôi giận. Ngươi cũng đừng đương hồi sự. Nam nhân gia sĩ diện, đóng cửa lại mới biết được săn sóc ngươi, đi ra ngoài ai mà không dẫm lên tức phụ nhi nói chuyện. Trở về đừng cùng đại lực cáo kỉnh, thật nháo lên không phải làm Trình gia hưng. Nhìn chê cười. Mấy nhà tẩu tử miễn cưỡng đem người khuyên ở, Đổng gia phu thê mới không véo lên. Đổng gia tẩu tử tiểu náo loạn hai ngày tính tình, đầu sỏ gây tội Trình gia hưng không rảnh chú ý nàng, hắn một lòng một dạ nhớ thương tiểu vân lĩnh thượng giá anh đào. Sao lại chạy mấy tranh, kia một cây anh đào còn không có thuộc thành, hắn lại ở bên cạnh không xa địa phương phát hiện mặt khác hai cây. Trên núi giả anh đào sương động trên lá cây quả không phải rất nhiều, đem một chỉnh viên thụ. Trích sạch sẽ đánh giá cũng mới 5-6 cân, còn muốn lưu ra một chén, kỳ thật không có gì hảo bán. Có tam cây liền hảo rất nhiều, gom lại ít nhất có thể chứa đầy một sọt. Anh đào giá hảo, tổng có thể bán ra nửa lượng bạc. Trình gia hưng trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, hắn nhớ thương nửa lượng bạc, mấy ngày nay mà cũng không dưới, khát sống đều ném, liền lấy cái gậy tre hướng trên núi chạy, cẩn thận nhìn chậm chậm không cho giả tước đem hắn trái cây mổ. Chờ anh đào thục thấu, hắn trích tới một nếm, ngọt trung mang toan tư vị vừa lúc, Trình gia hưng lập tức tinh thần, hắn dùng nửa ngày đem tam cây hái được cái tinh quang, cổng tràn đầy một sọt đi xuống lúc sau cũng không về nhà. Sợ vào sân ngươi một phen ta một phen cấp phân xong rồi, vòng quanh lộ tiến trấn, cũng không thường chợ đi rau hàng, trực tiếp đi trấn trên gia đình giàu có cửa, hỏi người gác cổng thu không thu. Kẻ có tiền thích ăn cái hiếm lạ, anh đào ở bản địa chính là hiếm lạ vật, rất ít có bán. Trình gia hưng cái này là tiểu viên một chút, thắng ở mới mẻ, này một sọt đỏ rực rất là thảo hỷ. Người gác cổng thảo 3 năm viên, nếm khá tốt, làm Trình gia hưng đợi chút. Đi vào hỏi đại quản gia. Đại quản gia vừa vặn không vội, nghe nói có người cổng một cái sọt anh đào bán được trước gia môn, liền đi nhìn. Nhìn, cũng ném, đánh nhịp mua. Trước sau 15 phút sự, tiểu tức phụ nhi nếm thử. Điểm này anh đào cầm đi chợ thượng rau hàng nói, chẳng sợ giá lại hảo cũng chính là nửa lượng bạc sự, chọn tới nhặt đi chạm vào hỏng rồi còn muốn hạ giá. Hắn, này một cái sọt là tìm đối người bán ra giá trên trời. Hắn ra tới khi cổng một cái sọt anh đào sợ chạm vào hỏng rồi đi được rất chậm, còn vòng đường xa, phí không ít thời điểm, lúc này đuổi mới mẹ bán đi ngẩng đầu vừa thấy sắc trời đã không còn sớm, Trình gia hưng vội vàng liền phải về nhà, lại tưởng tượng vẫn là tìm một chỗ đem bạc đoái khai, hắn đem một cái 2 lượng tiểu nén bạc đoái thành 4 viên bạc vụn, ẩn giấu 2 viên chờ thành thân lúc sau làm tiền vốn, còn có 2 viên giao cho hắn. Nương Hoàng thị. Hoàng thị nhìn thiên muốn đen còn không thấy con thứ 3 bóng người, nghĩ người là sáng sớm đi ra ngoài, giữa trưa liền không trở về ăn cơm, còn đương hắn đi hà đối diện mẹ vợ gia, chính nhắc mãi, liền thấy Trình gia hưng từ trái ngược hướng lại đây. Nói đi, ngươi ngày này làm gì đi? Ta giữa trưa còn để lại bánh bột ngô cho ngươi, 1 giờ 2 giờ cũng chưa trở về ăn, là thượng hà đối diện cò cơm đi. Sao từ con đường này trở về? Trình gia hưng nói không đi hà gia. Hoàng thị, nhìn hắn đề bên trái trên tay tiểu bố đâu, hỏi đó là gì? Cái này a, Trình gia hưng hiến vật quý dường như cho hắn lão nương nhìn, hoàng thị nhận ra là giả anh đào, hỏi hắn đi đâu thảo? Là tính toán cấp tam tức phụ nhi đưa đi. Không phải thảo, ta ở trên núi trích. Đúng rồi, ta nhớ tới, ngươi sáng sớm còn bối sọt đi ra ngoài, sọt đâu? Ta bán. Trình gia hưng nói liền móc ra 2 viên bạc vụn tới, đưa cho nàng nương, hoàng thị hoảng sợ, phản ứng lại đây hỏi hắn sau một cái phá sọt là có thể bán 1 lượng bạc tử. Nhà ai đại ngốc tử thu? Trình gia hưng vẻ mặt đắc ý, hắn ngoắc ngoắc tay làm đương nương tới gần chút nữa, nhỏ giọng nói, chính là tóm được cà rừng lần đó ta trùng hợp phát hiện anh đào thụ, ngươi không nói ta mỗi ngày hướng trên núi chạy. Còn đánh tay không trở về không biết ở lăn lộn gì. Ta chính là thủ anh đào đi. Hôm qua nhìn liền không sai biệt lắm, hôm nay buổi sáng đi trích, một cái sọt nhiều như vậy, nghĩ ngoạn ý nhi này cũng phóng không được ta khổng liền đi trấn. Trên, bán một lượng bạc tử, này một đau nhi là cho hạnh nhi lưu. Nương ta tránh tiền đều giao cho ngươi, anh đào ngươi nếm hai viên có thể, không thể cho ta ăn sạch sẽ. Trình Gia Hưng cùng đề phòng cướp dường như, sợ nàng một phen đi xuống anh đào không có. Hoàng thị trong tay nhéo tiền, cũng không so đo, biểu môi nói, không phải một đau giả trái cây, ta có thể hiếm lạ ngươi cái này. Lão tam ngươi lấy cái chén đem nó giả bộ tới, phóng sáng mai lại đưa qua đi, lúc này Hà Tam Thái gia đều thu. Thuyền, không qua được đối diện. Ta còn là vội vàng trở về, đói bụng sao? Nương cho ngươi nhiệt bánh bột ngô đi. Hoàng thị biên hướng nhà bếp đi, còn nói lão tam có thể à, không mạch lăn lộn, thế nhưng ôm hồi tiền. Trong nhà những người khác nghe được động tĩnh, lục tục ra tới, hỏi cái gì tiền. Hoàng thị đắc ý chào chặt thổi phòng con thứ ba năng lực, nói hắn ở trên núi hái được giả trái cây, bối đi ra ngoài liền bán một lượng bạc tử. Trình Gia Hưng mới vừa đem túi anh đào trang trong chén. Đầu, tưởng đoan hồi hắn kia phòng phóng, liền đụng phải ra tới xem náo nhiệt tẩu tử. Hắn đại tẩu lưu thì đến gần nhìn nhìn, giả anh đào a, cái này chua chua ngọt ngọt thích hợp ta ăn, lão tam ngươi cho ta đều điểm nhi. Lưu thị hoài oa ăn uống không khai, thấy cái này nhưng thật ra tiết xuất khẩu thủy tới. Nhưng nàng biết Trình Gia Hưng là cái gì tính tình, không dám trực tiếp chuỗi tay, cùng hắn đánh lên thương lượng. Trình Gia Hưng không chịu đều. Mắt nhìn làm bà liền ở bên cạnh, Lưu Thị. Nói nàng hoài hài tử muốn ăn khẩu toan. Vốn dĩ mang thai này mấy tháng chính là nữ nhân gia nhất có địa vị thời điểm, có thể thiếu làm việc ăn nhiều thịt, muốn cái gì đều hảo thương lượng. Đặc biệt nàng nói muốn ăn toan, đây là chuyện tốt, toan nhi cay nữ sao. Cố tình Hoàng Thị đã biết đây là riêng cấp Hà Kiều Hạnh Lưu, không giúp đỡ chuỗi tay muốn, chỉ là dương mắt nhìn về phía con thứ ba, hỏi hắn sao nói. Trình Gia Hưng hắt một tiếng, tẩu tử muốn ăn toan, kia còn không đơn giản. Tiếng nhà bếp, đi cái bình củ cải chua có rất nhiều, muốn ăn mấy cái ngươi bắt mấy cái. Ta cái này a ngọt đến dạng người, nếu là toan có thể bán ra một lượng bạc tử. Trấn trên người là ngốc tử sao? Vậy ngươi đều điểm cấp thiết ngưu thành không? Trình Gia Hưng phiền, hắn người này là không biết xấu hổ, cầm chén về phòng buông ra tới mới nói. Tẩu tử ta lời nói thật cùng ngươi nói, đây là để lại cho ta tức phụ nhi, trừ bỏ ta tức phụ nhi ai cũng ăn không được. Ta người này bình thường đều dễ nói chuyện, đằng trước gia cá đậu phộng mật bánh qua chèo phao măng hồng đậu hũ que cây loại nào, chưa cho thiết ngưu ăn đủ. Không ăn đủ nương chỗ đó còn có đường nơi, đừng nhìn chậm chậm ta cái này. Không nghĩ tới Trình Gia Hưng có thể đem nói như vậy tùy. Lưu Thị có điểm xấu hổ, tưởng giải thích tới, Trình Gia Hưng không muốn nghe. Trừ bỏ đối hắn tức phụ mẹ hắn, cùng mặt khác nữ hắn không nhiều ít kiên nhẫn, xua tay nói tẩu tử muốn ăn gì cũng nên cùng đại ca nói, làm gì tới tìm tam thúc tử. Muốn nói mang, thai không khai vị khẩu phạm ghê tởm, kia cũng là ai nháo ra mạng người ai phụ trách, không đến cả nhà đều đến quán ngươi. Lưu Thị cùng với nghe náo nhiệt Chu Thị. Hoàng thị vừa rồi cao hứng một ít, lại làm con thứ ba cấp khí, túm hắn cánh tay đem người hướng bên ngoài kéo. Có cho hay không ngươi lời nói đến hảo hảo nói, đừng tức giận ngươi tẩu tử, nàng hoài oa. Nàng nếu không phải hoài oa ta có thể như vậy ôm tồn. Nói đến cùng lại không phải hạt giống của ta, muốn ăn gì liên quan gì ta. Hoàng thị một phen ninh ở hắn trên eo. Trình Gia Hưng da dày thịt béo. Cũng không cảm thấy đau, hắn giơ tay đắp lão nương bả vai, thân mật nói, ta mấy ngày nay nhiều vất vả. Mỗi ngày đi thụ chính mình đều chỉ nếm một viên không bỏ được ăn nhiều, đều ra tới này một chén vốn dĩ chính là cấp hạnh nhi lưu. Nương ngươi ngẫm lại, nhà ta ăn người ta nhiều ít đồ vật. Ta tức phụ nhi đều còn không có quá môn, nghe nói tẩu tử mang thai liền vội vàng đưa cá lại đây, đủ ý tứ đi. Muốn ta sao nói ngươi? Đồ! Phật không cho liền không cho, ngươi đem nói dễ nghe điểm. Không nháo minh bạch chính là ngài, nói đến lại dễ nghe, chưa cho đồ vật ta tẩu tử đều sẽ không cao hứng. Ta suy nghĩ nàng không cao hứng liền không cao hứng đi, nàng hoài thượng lúc sau là có điểm đắc ý vênh váo. Hoàng thị thực minh bạch con thứ ba, lại nói cũng là uổng phí, liền hồi bếp thường cho hắn nhiệt ăn đi. Trình Gia Hưng ở trong sân ngồi xổm một lát. Nghĩ buổi tối tẩu tử không chuẩn thật sẽ cùng đại ca nói thầm điểm gì, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, chuồn ra đi tìm được đại ca, đem chính mình vất vả ngồi xổm vài thiên anh đào bán một lượng bạc tử, toàn giao chuyện này nói cho đại ca. Hắn đại ca nhị ca đều nghe, nghe xong thẳng chụp hắn bả vai, này mua bán hảo, hành a lão tam. Nương sao nói? Nương có phải hay không lão cao hứng? Trình Gia Hưng hắc hắc hắc. Hắn cười đủ rồi mới chuyển cái chuyện, ngượng ngùng nói, chính là đi, ta tiến trấn thời điểm lòng tràn đầy lửa nóng, chỉ nghĩ cấp hạnh nhi lưu một chén, khác toàn bán tiền, trở về tẩu tự nói muốn ăn khẩu toan, ta không đều nàng. Thật sự là thừa đến không nhiều lắm lại, đều ra một nửa ta ngượng ngùng đoan hà gia đi, ca đừng đa tâm. Trình Gia Phú gật gật đầu. Trình Gia Hưng lại nói, tẩu tử khả năng không lớn cao hứng, ngươi buổi tối hống hống nàng, thật muốn là không khai vị khẩu, hỏi ta nương lấy điểm tiền đi trấn trên mua điểm ăn vặt đi. Trình Gia Hưng đầu óc linh hoạt, trước tìm hắn ca đem tình huống nói cái minh bạch, đêm đó nghỉ giá. Phía trước, Lưu Thị nhắc tới nói tam huynh đệ chặn vạn lúc ấy đoan trở, về một chén giả anh đào, nàng nghĩ thứ đồ kia chua chua ngọt ngọt thai phụ ăn có thể áp xuống ghê tởm. Tưởng đều điểm, không thảo đến. Đánh ngươi hoài thường, mỗi ngày đều có gạo trắng ăn, làm gì đi thảo tam để đồ vật. Lưu Thị nghe lời này liền không phải tư vị, trở về một miệng, nói, ta lại không phân gia, đến cái gì không nên một khối ăn. Ta ban đầu chỉ là họp chợ thời điểm ở trấn trên gặp qua nhân gia dẫn theo rộ bán. Cái kia, bán đến quý, ta không mua quá. Khó được lão tam lộng tới, hắn liền một cổ não toàn muốn đưa đi hà đối diện, không cho người trong nhà nếm thử. Không ăn qua tưởng nếm một ngụm, nói như vậy Trình Gia Phú là có thể lý giải. Hắn nghĩ nghĩ, ngươi tưởng nếm cái mùi vị ta, nhưng thật ra có thể da mặt chạy đi muốn một hai viên, nhiều không thành. Tam đệ như vậy vất vả lộng trở về, khác toàn bán, đến tiền cũng giao, hắn lưu một chén ta còn muốn phân, ngươi nói giống lời nói sao? Nói như thế nào? Ta là đại ca ngươi là đại tẩu, tam đệ hắn phí tâm tư ra đại lực ăn không được một chén anh đào. Lại nói tam đệ muội là còn không có vào cửa, nhưng kia toàn gia đối lão tam ba tâm ba phổi, cha mẹ đều nói lại khó tìm đến như vậy thông gia, ngươi cái này lời nói lại không thể nói, tam đệ muội cũng là người một nhà. Lưu Thị sẽ xem sắc mặt, nhìn việc này nói không thành, liền đình chỉ, sửa miệng nói, ta cũng không phải một hai phải ăn anh đào. Chính là nhìn lão tam chỉ có thể nại lần này, nương, lại cùng cái gì dường như khen hắn, ngươi mỗi ngày khiêng cái quốc xuống đất lại xuống dốc đến một câu hảo, ta hụt hẫn nhi. Trình Gia Phú lắc đầu, ngươi đã quên bình thường nương là như thế nào giáo huấn lão tam. Hắn ai mắng so cái nào đều nhiều, đúng là bởi vì tam đệ lừa nhát, có thể tinh thần một hồi nương mới như vậy cao hứng. Nương cũng nói qua, nhà chúng ta bốn cái huynh đệ bên trong chúng ta nàng không lo lắng. Chỉ sợ lão tam thông minh kính nhi vô dụng đối địa phương, đi rồi oai lộ. Trình Gia Phú vừa nói vừa triều tức phụ nhi nhìn lại, nương ở tam đề trên người phí tâm tư là muốn nhiều chút, nhưng ngươi ngẫm lại, bình thường nhà chúng ta ăn mặc dùng có phải hay không xử lý sự việc công bằng. Ngươi đừng đi toản này đó rút vào sừng trâu, về sau tam đề lại lộng hồi gì, hắn không lấy ra tới phân ngươi cũng đừng đi hỏi đến, muốn ăn khẩu gì cùng ta nói. Nam nhân gia ôm tồn nói chuyện, Lưu Thị trong lòng chẳng sợ không thông thái, cũng không cùng hắn xảo, chỉ nói, cùng ngươi. Nói, ngươi cho ta thảo đi. Nương không phải nói, chờ đệ muội vào cửa trong nhà quy củ liền biến đổi, ngươi muốn gì ta cho ngươi nhớ kỹ, quay đầu lại xem tưởng điểm pháp kiếm tiền tới mua cho ngươi. Này ta cũng nghĩ tới, nhưng ngươi lại không cái tay nghề, có khả năng gì à? Trình Gia Phú nói bắt đầu mùa đông lúc sau trong đất sống thiếu, hắn có thể đi ra ngoài đánh cái làm công nhật, không tay nghề tổng có thể tìm một chỗ bán chóc sức. Hoặc là nhà ai muốn cái tân phòng hắn cũng có thể đi hỗ trợ lập xà nhà lũy tường đá, chỉ cần bỏ được chịu khổ, liền có tiền lấy. Lưu Thị nghe lời này trong lòng nóng hổi, cũng không nói, nàng ngủ đi xuống lúc sau còn ở cân nhắc chính mình có khả năng điểm gì. Một hồi nho nhỏ phong ba liền như vậy bình ổn xuống dưới, không nhấc lên lãng. Sáng sớm hôm sau, gà gáy một tiếng Lưu Thị liền tỉnh, nàng mấy năm nay trưởng thành thói quen, hoài oa cũng không ngủ cái gì lười giác. Đại phòng phu thê không sai biệt lắm đồng thời khởi, Lưu Thị mặc tốt xiêm y. Sợ tiếng nhà bếp đi, xem Chu Thị đã sinh thượng hỏa, ở ngao cháo. Nghe được phía sau có động tĩnh, Chu thị cũng quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, đại tẩu khởi sớm như vậy. Đến lúc đó Giang liền tỉnh, nằm cũng ngủ không được, ngươi nấu gì? Nương nói muốn ăn mì ngật đáp cháo. Lưu thị đến gần nhìn thoáng qua, không nhiều lời lại đi ra ngoài. Nàng sau khi ra ngoài Chu thị còn buồn bực, tối hôm qua không khí thật không tốt, đại tẩu chiếc thể diện trong lòng nghẹn khuất, vốn chỉ cho rằng muốn nháo mấy ngày, hoài oa nàng cũng có tiền vốn lăn lộn, sao ngủ một giấc liền cùng giống như người không có việc gì. Nghĩ đến hôm qua kia vừa ra, Chu thị đều còn thổn thức. Đổi làm là nàng bưng ăn, tẩu tử hoài oa nói muốn nếm một ngụm, sao cũng đến cho, không biện pháp cự, cũng liền tam huynh đệ có thể nói ra như vậy tuyệt nói. Hắn như vậy nói người trong nhà còn không cảm thấy có gì, đều nói người liền kia đức hạnh, làm ngươi nhớ cái giáo huấn đừng đi chiêu hắn. Đại tẩu đến không được đến giáo. Huấn Chu thị không biết, dù sao nàng ở trong lòng nhớ một bút, về sau cũng không có việc gì đừng tìm lão tam. Trình Gia Hưng đã thăm dò rõ ràng tam thái cha ra thuyền canh giờ, hắn trước thời gian trong chớp lát lên, tùy tiện đối phó rồi hai khẩu bưng lưu kia chén anh đào liền ra cửa. Hạ bờ xong vừa thấy, lão cha tử vừa mới lên thuyền, hạ bờ bên kia còn chờ hai người, nhìn dáng vẻ là muốn qua sông. Nghĩ quá trong chốc lát thuyền liền phải chèo thuyền qua đây, Trình Gia Hưng liền không thét to. Chỉ kiên nhẫn chờ, tam thái gia thu tiền đồng, đem kia hai người đưa lại đây, xem bọn họ lên bờ mới quay đầu tiếp đón Trình Gia Hưng, hỏi hắn trên tay bưng gì, là muốn qua sông. Trình Gia Hưng đứng ở trên bờ. Hắn cao, tam thái gia nhìn không thấy hắn trong chén là gì, hắn cũng săn sóc, ngồi xổm xuống thân tới không nói còn nghiêng nghiêng chén khẩu, nói là anh đào, đánh trên núi trích. Này đến ăn cái mới mẻ, vốn chỉ hôm qua nhi liền phải đưa lại đây, kết quả chậm. Chả anh đào a, như thế hiếm, là, không hiếm là ta cũng không thể ba ba cấp hạnh nhi đưa đi. Tam thái gia cười liệt miệng, làm hắn đi lên, này liền qua xong. Trình Gia Hưng ngồi xổm đầu thuyền, tam thái gia ở đuôi thuyền diêu tương, tiểu thuyền đánh cá ở trên mặt nước đảng ra sóng cợn, chậm rì rì triều bờ bên kia tới sát. Lên bờ, hắn lại đi rồi hảo một đoạn đường, xuyên qua điền vòng qua mà mới vào Hà Gia Sơn, đi vào liền nghe thấy liên tiếp cười đùa thanh, Hà Gia mấy phòng củ cải nhỏ xếp thành hàng dài ở nhảy đại thằng. Đến nỗi Hà Kiều Hạnh, nàng giúp đỡ ném thằng đâu. Nàng đưa lưng về phía Trình Gia Hưng, liếc mắt một cái không gặp người, vẫn là nhìn ở một bên xem Đông Mai thần sắc khó dị, trở về cái đầu. Đông Mai tiếp nhận nàng trong tay thô dây cỏ, lấy khuỷu tay đâm đâm nhị phòng đường tỷ, làm nàng đi. Hà Kiều Hạnh triều Trình Gia Hưng kia đầu chạy chậm đi, bánh nướng nhị bàn hỉ mùi bọn họ chuỗi trường cổ xem xét, là cùng cô đính hôn. Tương lai trường, Đông Mai sợ bọn họ cùng qua đi xem náo nhiệt, hỏi. Còn nhảy không nhảy? Không nhảy liền đem dây thừng thu. Đầu năm nay có thể chơi thiếu, nghe nói muốn thu dây thừng cũ cải đầu nhóm liền không làm, lại tự giác lập, tiếp theo nhảy dựng lên. Hà Kiều Hạnh nghe được Đông Mai tiếp đón bọn họ, cười cười, hỏi Trình Gia Hưng sao lại đây? Trình Gia Hưng còn biết phải cho tiểu tức phụ nhi kinh hỷ, tiến sân phía trước liền cầm chén ẩn thân sau đi, lúc này mới mang sang tới. Ta cho ngươi đưa cái này. Hà Kiều Hạnh nhìn trước mắt sáng ngời, nàng nhặt một viên bỏ vào trong miệng, lần trước nghe ngươi nói ta còn sợ toan, kết quả quái ngọt. Nếu không ngọt ta có thể đưa tới. Đây là riêng cho ngươi lưu, còn có chút ta đờ bán. Hà Kiều Hạnh nhìn trong viện người nhiều, khó mà nói lời nói, chuỗi tay bưng chén phóng trong phòng đi, lại cùng người trong nhà đánh thanh tiếp đón, lôi kéo Trình Gia Hưng liền đi ra ngoài, vào bên cạnh tiểu sườn trúc Hà Kiều Hạnh mới buông ra hắn. Là hôm qua nhi bán, ngươi tiến trấn, Trình Gia Hưng liền đem hắn mấy ngày. Này làm chút gì có bao nhiêu vất vả nói cho Hà Kiều Hạnh nghe, lại nói đến hắn cõng anh đào đi trấn trên Chu đại địa chủ gia, liên quan sọt đều cùng nhau bán, tránh hai lượng, ẩn giấu một hai giao một hai. Hắn còn quái đắc ý, thổi phòng nói là bằng bản lĩnh tàn tiền, kia một cái sọt vốn chỉ trị giá nửa lượng bạc, cũng chính là bối đến Chu gia mới bán khởi giá cao. Đại địa chủ gia không để bụng này một lượng rưỡi hai, liền thích ăn này đó hiếm lạ. Chu đại địa chủ ta nghe qua, là Hồng Thạch Trấn. Chúng ta bên này ly Thanh Thủy Trấn càng gần chút, phùng năm phùng mười đều đi Thanh Thủy Trấn họp chợ. Thanh Thủy Trấn thượng liền bá đạo đến nhiều, nhất phú một nhà họ Bạch, ngươi cổng đồ vật đi ra ngoài bán kêu Bạch gia thiếu gia coi trọng lấy liền cầm ai, cũng không dám đòi tiền, cũng không dám ra bên ngoài ồn ào. Trình Gia Hưng nghe mày thẳng nhăn, hỏi tiểu thức phụ nhi nhưng ăn qua mệt. Hà Kiều Hạnh cười một tiếng. Trình Gia Hưng kêu nàng cười rộ lên kiều thiếu bộ dáng lung lay mắt. Còn thất thần, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, có cái gì đổ xuống dưới, hắn quay đầu vừa thấy là bên cạnh một cây cây trúc. Hà Kiều Hạnh cũng bất quá bắt tay nắm ở mặt trên, sự điểm kính nhéo nhéo. Trình Gia Hưng biểu tình cương một cái chớp mắt, hắn tận lực làm bộ gì sự không có, ổn định tâm thái nói, này cây trúc ngại ngươi mắt ta cấp chém chính là, tay không đau a. Liền sửa một chút kính. Ngươi nên nghe nói qua, ta trời sinh sức lực liền đại, khi còn nhỏ thường xuyên đắn đo không? Được nặng nhẹ, khi mấy năm chiêu rất nhiều nhàn thoại, đều nói nam nhân gia kính nhi cực kỳ hảo, cô nương gia giống như vậy liền không phải chuyện may mắn. Giống chúng ta gia, huynh đệ rất nhiều, nữ nhân đều không chứa điện, nhiều lắm tiếng cái vườn rau, ta này đem sức lực cũng không địa phương xử, liền giúp đỡ đẩy cái thạch nghiền thạch ba, có khi đề cái cá thùng. Ta còn nghĩ về sau thì tốt rồi, chỉ cần đem nương công đạo sống làm xong, ngươi lên núi ta đi theo ngươi, ta kính nhi đại năng giúp. Rất nhiều vội. Trình Gia Hưng đầu đều chiêu thành trống mỏi, kia không được. Ta cưới ngươi là muốn cho ngươi hưởng phúc. Ta chính là tò mò trên núi có cái gì hảo chơi, có thể dẫn tới ngươi mỗi ngày đi, ta muốn đi xem còn không được. Lại nói chờ ta thành thân, phải cùng nhau đem nhật tự quá lên, tổng không thể kêu ngươi một người bị liên lụy. Hà Kiều Hạnh nói lên đạo lý tới cũng là một bộ, nàng còn sẽ vừa đấm vừa xoa. Khởi điểm nàng chắp tay trước ngực hướng Trình Gia Hưng làm nũng, xem. Phải giáo huấn ngươi. Hà Kiều Hạnh đánh giá hắn là đã quên toái ở Triệu Gia sân đá dày bản, người phiêu. Còn ở cân nhắc như thế nào phản đem một quân, liền đụng phải Hà lão cha thi xong phân chuồng chọn không thùng trở về. Hắn từ rừng trúc biên quá, liếc mắt một cái thấy Trình Gia Hưng ôm hắn khuê nữ ở khinh bạc, khuê nữ là sao cái phản ứng hắn không phát hiện, nhưng thật ra đem Trình Gia Hưng kia trên mặt biểu tình xem toàn. Này lưu manh, Hà lão cha lượt thùng phân, sao đòn gánh liền lên. Rồi, hắn sợ đưa tới người khác cũng không lớn tiếng ồn ào, liền muốn đánh hắn buồn côn. Thùng phân rơi xuống đất bùm một tiếng trong rừng trúc hai người có thể nghe không thấy. Xem cha vợ này tư thế Trình Gia Hưng một túng, chạy nhanh hướng tức phụ nhi phía sau trốn. Cha ngươi buông đòn gánh. Ngươi nghe ta nói. Hà lão cha không muốn nghe hắn, làm khuê nữ nói. Hà Kiều Hạnh nói, cha Hưng ca nói chờ ta hai thành thân đến nghe hắn an bài, không nghe hắn muốn giáo huấn ta. Trong nháy mắt, kia Trình Gia Hưng mau đều phải tạc, hắn không dám nhìn tới cha vợ phản ứng. Chỉ nghĩ ôm đầu ngồi xổm xuống nói ta không phải ta không có này, thật là cái hiểu lầm. Hà lão cha giơ đòn gánh thoạt nhìn trận thế đại, rơi xuống là Thu Kính Nhi, chẳng qua đánh hắn hai hạ, liền tiếp đón người trở về, nói muốn cùng hắn bẻ xả. Trình Gia Hưng xoa mông vào nhà chính, hắn cha vợ đi trước cát xuống thùng phân, lại quay đầu hô Thanh Hạnh Nhi, chưa kịp phân phó, Hà Kiều Hạnh liền đánh nước trong mang. Sang tới. Hà lão cha ở dưới mái hiên ngồi xổm chặt sạch cái tay, đảo rớt nước bẩn theo vào nhà chính. Tiểu tử ngươi cầu ta đem khuê nữ hứa cho ngươi khi là sao nói? Trình Gia Hưng, cha ngươi hiểu lầm. Đừng cùng cha ta a cha, ngươi liền nói trước kia là như thế nào ứng. Ngươi lại là như thế nào làm? Ở ta trước mặt đáp ứng đến hảo, nói thành thân nhất định nghĩ biện pháp kiếm tiền trở về kêu Hạnh Nhi quá ngày lành. Nói trong phòng ngoài phòng đều hộ nàng, không cho nàng chịu đinh điểm. Ủy khuất, kết quả ngươi năng lực a? Ngươi không cho người khác khi dễ nàng cộng lại là tính toán chính mình khi dễ. Ta thật không có. Ngươi có hay không ta không nghe ngươi nói, ta nghe Hạnh Nhi nói. Hà lão cha nhìn về phía nàng khuê nữ. Hà Kiều Hạnh cũng không thể thật làm Trình Gia Hưng ủy khuất lớn, nàng tâm niệm vừa chuyển, giải thích nói, ta nói với hắn khởi thành thân chuyện sau đó. Ta nói ta sức lực đại, về sau cũng có thể đi theo hắn lên núi đi, tổng có thể giúp một ít vội. Kết. Quả đâu, hắn không chịu mang ta, ta nói không mang theo ta bản thân cùng, hắn liền nói kia lời nói. Nói vào hắn Trình Gia môn phải nghe lời, làm hưởng thanh phúc liền ở nhà hưởng thanh phúc, bằng không muốn thu thập ta. Cha ngươi nói một chút, này hai người thành thân có phải hay không nên đồng cam cộng khổ? Sao còn có thể một người bị liên lụy? muốn ta nói chính là Gia Hưng ca không đúng. Hà lão cha cấp khuê nữ chống lưng căng thành thói quen, liền phải gật đầu, còn không có điểm đi xuống. Liền hoảng quá mức nhi tới, quay đầu trường thượng Hà Kiều Hạnh, ngươi mới không đúng. Ta xem ngươi là đầu óc phao thủy, uống rượu ăn thịt hưởng thanh phúc còn sẽ không. Hà Kiều Hạnh một bộ giận mà không dám nói gì hình dáng, Hà lão cha làm nàng có chuyện liền nói. Là cha ngươi làm ta nói, ta nhưng nói, đằng trước nhị gia gia gia thủy căng ca cưới hoàng hoa nhi tẩu tử chính là có ăn chạy đằng trước, kêu làm việc lót phía sau, cha còn buồn bực nhà bọn họ sao cứ như vậy cái lại lười. Lại điêu bà nương, nói thủy căng ca nạo, chưa thấy qua đại lão cha cấp tức phụ nhi nhóm lửa nấu cơm xoa áo lót. Hà lão cha mặt hắc hắc, kia không giống nhau. Sao không giống nhau ngài nói a? Nàng là đương tức phụ nhi ngươi là ta khuê nữ có thể giống nhau. Cha nói như vậy chính là ngươi không nói đạo lý. Hà lão cha quả thực không thể tin được, ta sao không phát hiện ngươi mới là cả nhà trên dưới lớn nhất ngốc tử. Ngươi không cho ngươi làm việc ngươi còn nhưng kính đi phía trước hướng. Đâu? Trình Gia Hưng xem đến chính nhạc A, bỗng nhiên nghe được cha vợ nói hắn tức phụ nhi là ngốc, hắn liền không đáp ứng, đem Hà Kiều Hạnh hướng bên cạnh túm túm. Chính mình thấu tiếng lên đi, cha ngươi sao cùng Hạnh Nhi nói chuyện đâu. Hà lão cha giơ tay chính là một cái tát hô hắn tay cánh tay thượng, ngươi sao cùng ta nói chuyện đâu. Ta nói ta khuê nữ có ngươi gì sự. Trình Gia Hưng, đó là ta tức phụ nhi. Hà lão cha, còn không có cả cho ngươi. Đường thị người ở trong viện liền. Nghe được nhà chính có tiếng vang, lại đây vừa thấy, con rể cùng đương gia một cao một thấp mắt to trừng mắt nhỏ. Mắt nhìn không khí không đúng, nàng đi lên liền đem đương gia kéo ra, sao? Đây là làm gì? Có chuyện không thể hảo hảo nói. Đem đương gia kéo ra, đường thị mới cười tủm tỉm quay đầu, tiếp đón Trình Gia Hưng nói, con rể sao lại đây? Ta hái được chả anh đào, trang một chén tới cấp Hạnh Nhi nếm thử. Hôm nay không nóng nảy trở về đi, giữa trưa lưu lại ăn cơm. Trình Gia Hưng nghĩ, hắn lưu lại Hà gia phải làm cái hảo đồ ăn. Đang muốn cự tuyệt, liền nghe thấy cha vợ nói, ngươi làm hắn trở về. Hắn ở chỗ này chạy ta khí đều khí no rồi. Ta ăn không vô. Trình Gia Hưng đem đến bên miệng không cần nuốt xuống đi, gật đầu tiếp nhận rồi mẹ vợ hảo ý, mắt thấy Hà Kiều Hạnh hướng bếp lên rồi, đi theo muốn đi hỗ trợ trợ thủ. Chờ người trẻ tuổi ra nhà chính, đường thị mới hỏi sao hồi sự. Còn không phải kia tiểu tử thúi, ta dạy ta khuê nữ dùng hắn lắm miệng. Đường thị hỏi hắn Trình Gia Hưng nhiều cái gì miệng. Hắn làm ta chú ý cùng Hạnh Nhi nói chuyện khẩu khí. Ta xem hắn mới nên chú ý cùng cha vợ nói chuyện khẩu khí. Người nói ta khuê nữ có phải hay không ngốc? Trước kia ta liền cùng Trình Gia Hưng nói, ta khuê nữ gả qua đi không phải cho hắn nhà họ Trình làm trâu làm ngựa. Kết quả nàng nói gì? Nàng nói thành phu thê liền phải đồng cam cộng khổ, không thể độc nhất cái hưởng phúc. Đường thị nghe hắn lải nhải, nghe xong thở dài một hơi, kết luận có, đương gia cùng con rể, đều là ngốc. Ta ăn no căng mới nghe ngươi nói này đó, ngươi không phải thượng trong đất bón thuốc đi. Sao ngươi còn ở nhà? Hà lão cha lúc này mới nhớ tới hắn là hai thùng phân xử xong, rồi vội vàng trở về gánh phân bón, trong đất còn có sống đâu, hắn không lại nói, cầm thùng phân hướng chuồng heo mặt sau kia hố phân đi. Đến nỗi Hà Kiều Hạnh. Vừa rồi từ trên xà nhà lấy lạp xưởng, lại từ lưu múc bắp viên nhi, tưởng nấu lạp xưởng cơm tới. Trình Gia Hưng không thể giúp nhiều ít vội, cũng liền giúp. Đỡ xem cái hỏa hậu, trung gian Hà Kiều Hạnh nàng tẩu tử từng vào một hồi nhà bếp, nàng sau khi ra ngoài Trình Gia Hưng hỏi nói có phải hay không mau sinh. Nói đến cái này Hà Kiều Hạnh nhớ tới một khác sự kiện, cười cười. Cười gì đâu? Cũng cùng ta nói. Hà Kiều Hạnh liền dọn ghế nhỏ ngồi hắn bên cạnh, cùng hắn kề tai nói nhỏ nói, tẩu tử còn có cần tháng sinh, rốt cuộc ngày nào đó cũng nói không tốt, bất quá này trận đông tử đều ở nhắc mãi, nói bởi vì tẩu tử mang thai cộng thêm ta làm mai. Trong nhà đi theo thơm lây năm nay thức ăn so năm rồi muốn hảo quá nhiều. Hắn hiện tại liền sợ đi theo tẩu tử sinh hà tới, ta cũng muốn gả đi các ngươi nhà họ Trình, hắn ngày lành liền đến đầu. Trình Gia Hưng nghĩ nghĩ nói, ta tẩu tử cũng có mang, trong nhà thức ăn sao vẫn là như vậy, nương cấp tẩu tử khai tiểu táo, những người khác nên sao ăn vẫn là sao ăn. Hà Kiều hạnh phúc mặt nghe hắn nói, nghe xong cười nói, chúng ta nguyên bản cũng là như vậy cộng lại, tẩu tử hoài thượng lúc sau. Trong nhà nghiền mễ số lần nhiều, nghiền mễ nhiều ăn tự nhiên liền nhiều, nương có đôi khi cũng nói hai câu, nhưng trong nhà loại mà không ít, đảo cũng không thiếu kia khẩu, chẳng qua ăn nhiều một chút liền ít đi tích cóp một chút. Trình Gia Hưng lấy que cờ lửa ở lòng bếp đào đào, nói, cha sẵn lại không phải tỉnh ra tới, là tránh ra tới, thật muốn quá ngày lạnh còn phải nghĩ biện pháp phát tài, ta bán xong anh đào liền, ở cân nhắc xem như thế nào có thể nhiều tích cóp điểm bạc, chính là còn không có tưởng hảo. Xuân hạ hai mùa thường xuyên đều có vũ, sau cơn mưa nắm nhiều, ngươi nhặt đáng giá thải, giống tùng nhung a chân gà nấm hồng nấm đây đều là sơn trân. Bối đi tửu lầu giới sẽ không thấp. Hạnh nhi ngươi nói này mấy thứ, ta không nhận biết. Sau cơn mưa là có một ít phụ nhân sẽ thượng tiểu vân lĩnh nhìn nhìn, nhưng bọn họ bình thường liền ăn kia vài loại, không nhận biết cũng không dám thải, sợ có độc. Trình Gia Hưng hỏi nàng đáng giá nắm trông như thế nào? Hà Kiều Hạnh, trong tầm tay có phơi khô, liền tưởng đưa cho hắn nhìn nhìn, lại tưởng tượng, này bất chính hảo là một cơ hội. Nàng nói, ta nói được lại cẩn thận ngươi vẫn là không nhận biết, Gia Hưng ca ngươi dẫn ta lên núi, ta bối cái đại sọt, chúng ta nhiều trích một ít. Trình Gia Hưng còn ở cân nhắc, Hà Kiều Hạnh lại xúi giục hắn, ngươi bản thân đi trích tới bán còn phải ước lượng tàn bao nhiêu tiền, ta đi theo ngươi, ngươi bán tiền giao cho trong nhà, ta bán ta nhéo, thành thân khi mang lại đây. Ngươi liền như vậy tưởng cùng ta lên núi, kia lần tới lại Hà Phủ. Mưa đã tạnh lúc sau ngày hôm sau sáng, có rau xanh cùng bắp viên, cơm không nị người, nhai có cổ thanh hương. Trình Gia Hưng ăn tràn đầy một chén lớn, ăn được cùng Hà Gia người hàng huyên một lát, nói chuẩn bị trở về. Hà Kiều Hạnh trong tầm tay không sống, cùng nương đánh thanh tiếp đón nói đưa hắn đi bờ sông, hai người liền một trước một sau đi ở thôn đạo thượng, vừa đi vừa nói chuyện. Trình Gia Hưng vặn khởi ngón tay mấy tháng phân, nói lại có 3-4 tháng nên làm hỷ sự, thật tốt. Không làm hỷ sự ngươi cũng mỗi ngày hướng nhà ta chạy, kia không giống nhau. Ta hôm nay ôm ngươi một chút thiếu chút nữa ai đốn béo tấu, chờ thành thân, ta tức phụ nhi tưởng sao ôm, ai quản được. Còn có ăn này một ngụm, chờ tức phụ nhi vào cửa, hắn chỉ cần có thể làm tới tiền mỗi ngày đều có thể khai tiểu táo, kia nhật tử nhưng quá mỹ. Trình Gia Hưng cầm bưng anh đào lại đây thổ chén, chư vị giữa trưa ăn lạp xưởng cơm, trong lòng vui rạo rực. Hắn mang theo một thân lạp xưởng mùi vị trở về khiến cho Thiết Ngư ôm lấy đùi. Bất mãn 5 tuổi béo cháu trai mắt trong mong nhìn hắn, tam thúc ngươi ăn gì? Ngươi như vậy hương, ăn gì cũng không như ngươi phân. Thiết Ngư buông ra ôm hắn đùi tay, vê quanh hắn vòng một vòng, xem trong tay hắn cầm cái chén còn cẩn thận xem xét, là trống không? Như thế nào là trống không đâu? Thẩm thẩm chưa cho ngươi đoan ăn ngon. Trình Gia Hưng thả chén. Ngồi xổm xuống nhéo nhéo hắn phì lưu lưu mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi thuốc chữa trưa ở Hà Gia Sơn ăn lạp xưởng cơm, cái kia có. Thể do nhà ta làm hương quá nhiều, bên trong không riêng có các thành phiến lạp xưởng, còn có rau xanh có bắp viên thật nhiều đồ vật, dù sao ăn ngon đến ta vô pháp hình dung. Ta một hơi chỉnh 2 đại chén, ăn no căng đi bộ vài vòng mới trở về, Trình Gia Hưng chính là tìm đường chết. Hắn tỉ mỉ đem lạp xưởng cơm có bao nhiêu ăn ngon hình dung một lần, nói xong vỗ vỗ Thiết Ngưu đầu dưa, đi rồi. Thiết Ngưu khởi điểm ngẩn ngơ. Sau đó oa một tiếng, khóc ra tới. Lưu Thị nghe được tiếng vang. Ra tới xem Thiết Ngưu khóc đến lão thương tâm, hỏi hắn sao, Thiết Ngưu đánh cách gì nói tam thúc khi dễ người. Nếu là người khác nháo, Lưu Thị nhất định phải thảo cái cách nói, nghe nói là Trình Gia Hưng. Nàng lượt một chần chờ, chỉ mắng câu bao lớn người còn cùng cháu trai so đo, liền ngồi xổm xuống hống Thiết Ngưu đi. Hoàng thị sau lại nghe nói con thứ ba đem người chọc khóc cũng mắng hắn 2 câu, xem hắn dựa cần mắng thí không đâu, liền lắc đầu tỉnh nước miếng ngôi sao. Trình Gia Hưng không, đếm xỉa tới các nàng. Hắn ở Ma Đao, nghĩ tiếp theo trận mưa sau liền phải mang Hạnh Nhi lên núi, Trình Gia Hưng sợ vận khí không hảo đuổi kịp cái gì ngoài ý muốn. Tính toán đem dao chẻ củi ma mau một chút, chuẩn bị đầy đủ một ít. Động tác lại chậm ma thanh đao cũng liền nửa canh giờ, trận này vũ hắn lại đợi 1 tuần. Vũ là vào đêm lúc sau hạ lên, tí tết lịch hạ cả đêm, bình minh phía trước mới định. Tiếng mưa rơi mới vừa định, đáp chăn mỏng nằm yên ngủ Trình Gia Hưng liền mở mắt ra, hắn trong lòng trang sự, này một đêm tỉnh vài lần, còn đương kim nhi cái ra không được môn chưa từng tưởng quanh co. Ngày đó hắn cùng Hà Kiều Hạnh ước hảo tiếp theo trận mưa sau ở bờ sông chạm trán, cùng nhau lên núi đi thải nấm. Trình Gia Hưng chỉ sợ chính mình cọ tới cọ lui làm tiểu tức phụ nhi đợi lâu, không dám ngủ nhiều, xót chăn mỏng xoay người đã đi xuống giường. Vừa mới ra khỏi phòng, liền gặp được từ bên cạnh kia phòng ra tới mẹ ruột. Mẫu tử một chạm trán, hoàng thị nạp buồn, ngươi thường lui. Tới ngủ đến thái dương phơi mông mới có thể lên, hôm nay không ngủ. Trình Gia Hưng nói không ngủ. Không thích hợp. Tên tiểu tử thúi này chính là cái không có lợi thì không dậy sớm. Dậy sớm kia vài lần không phải muốn qua sông đi cha vợ gia chính, là muốn lên núi thụ hắn anh đào, hoàng thị hỏi hắn là muốn ra cửa. Đi làm gì? Đi chậm vào vận khí, xem có thể hay không phát tài. Mới vừa rời giường, hoàng thị còn có điểm mơ hồ, vừa nghe lời này nàng thanh tỉnh, hỏi Trình Gia Hưng cụ thể là đi làm gì? Tìm được cái gì kiếm tiền lai lịch? Làm nói. Trình Gia Hưng đem vạt áo lý hảo. Đi ra ngoài ngồi sổng dưới, lên tiếng, hoàng thị hướng bếp lên rồi. Hôm nay thần thực cũng vẫn là như vậy, cháo rau một nồi, ăn với cơm đồ ăn là trung gian chén nhỏ trang củ cải chua. Lưu thị hoài oa, nàng so những người khác nhiều một viên nấu trứng gà, lưu thị lột trứng thời điểm, nàng nam nhân Trình Gia Phú đã uống lên non nửa chén cháo, nghĩ khẩu khí công phu hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trình Gia Hưng, hỏi, lão tam hôm nay cái khởi sớm như vậy? Có chút việc. Muốn ra cửa à? Trình Gia Hưng gật gật đầu, xem hắn đại. Ca mặt mang do dự, hỏi lại hắn có phải hay không có việc. Trình Gia Phú nói trong đất lúa mạch không sai biệt lắm thuộc thành, đi theo liền phải cặt cấp, cặt lúa mạch nhất phải nắm chặt, mỗi đến tiết mang chủng tiết trước sau nước mưa nhiều, không tìm đúng giờ chờ thu hồi tới phơi khô nhập thương lưu nó, trên mặt đất khả năng nảy mầm mốc biến. Còn không đơn thuần chỉ là muốn thu mạch. Lúa mạch thu trong đất lại nên loại đậu loại khoai, này hai dạng cũng muốn nắm chặt, loại chậm chậm trễ thu. Hoặc, nông gia là như thế này, nhàn khi từng ngày không có chuyện gì, vội lên ăn một bữa cơm đều phải làm mau chút. Trình Gia Phú nhắc tới này, ra chính là trông cậy vào tam huynh đệ này trần an phận chút, chẳng sợ lại không yêu làm việc cũng cấp trong nhà chức điểm vội. Trình Gia Hưng nghe hiểu. Hắn lột khẩu cháo nói, hôm nay cùng người ước hảo, nhất định phải đi ra ngoài, quá hai ngày ta lại xuống đất hỗ trợ. Làm ca ca chưa nói gì, tẩu tử có điểm cái nhìn, muốn mượn vui đùa biểu đạt một vài phân bất mãn, kết quả làm công công đoạt trước. Trình Lai Hỷ nâng nâng mí mắt, cũng trông cậy vào không thượng ngươi, ngươi liền nói ngươi có khả năng gì. Đều phải mãn 20 người làm cái việc nhà nông, còn không có choi choi tiểu tử nhanh nhẹn. Xuống đất cũng là cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Trình Lai Hỷ nói hắn còn chưa đủ, lại trường mắt nhìn Hoàng Thị liếc mắt một cái, chính là cho ngươi quán. Hoàng Thị nghe thấy đương không nghe thấy, quay đầu cùng Trình Gia Hưng nói. Làm hắn đừng phản ứng quật lão nhân, ăn được liền đi ra cửa, nương cho ngươi lạc bánh bột ngô cát trên bề bếp, ra cửa mang theo, xong việc nhi sớm một chút trở về. Trình Gia Hưng mấy khẩu đem cháo uống xong. Hắn còn quá chú ý, lại múc gáo thủy súc súc miệng, nhìn bầu trời cũng sáng trên lưng sọt mang theo bánh bột ngô liền ra cửa. Hắn theo thôn đạo chậm rãi đi, hạ đến bờ sông, cho rằng còn phải đợi chút thời điểm, kết quả không bao lâu đối diện liền có động tĩnh, Hà Kiều Hạnh cổng thật lớn. Cái sọt đi theo tam thái gia phía sau, nàng giúp đỡ đẩy thuyền ra tới, gia tôm hai người trước sau lên thuyền, lão người đánh cá phe phẩy tương. Tiểu thuyền đánh cá chậm rì rì triều Trình Gia Hưng này đầu chèo thuyền qua đây. Hà Kiều Hạnh lên bờ lúc sau còn cùng nàng gia vẫy vẫy tay. Tam thái gia làm cháu gái cẩn thận một chút, trên núi trùng xà nhiều. Hà Kiều Hạnh mới không sợ đâu, cười tủm tỉm nói, thật gặp cỡ ta liền đánh tới cấp ông nội phao lưu xà gan rượu. Thịt rắn còn có thể hầm nồi. Nước. Tam thái gia lấy nàng không có cách. Quay đầu phân phó tôn nữ tế, làm Trình Gia Hưng lên núi đi nhiều che chở nàng. Trình Gia Hưng đáp ứng hảo mới mang Hà Kiều Hạnh hướng tiểu phân lĩnh đi, mới đi ra ngoài vài bước, hắn lại dừng lại, hạnh nhi ngươi đem ống quần trát một trát, sưởng dễ dàng tiến đồ vật. Nhân tiện đem sọt cho ta, hai ta đổi mối đi. Ống quần nàng trát, sọt lại không đổi. Hà Kiều Hạnh còn có cách nói, nàng làm Trình Gia Hưng tịnh tiết kiệm sức lực, lên núi mới hảo bảo hộ. nàng. Hà Kiều Hạnh kính nhi rất lớn, ra cửa khi riêng chọn trong nhà nhất có thể trang cái sọt trên lưng, chẳng sợ bên trong, chỉ thả một phen lưỡi hái một cái ống trúc cộng thêm mấy cái bánh nướng, Trình Gia Hưng nhìn vẫn là cảm giác quái trọng, Hà Kiều Hạnh đảo không cảm thấy, nàng đi lên nhẹ nhàng, giống như tay không ra cửa giống nhau. Nàng ăn mặc thô ma gót chạy ở Trình Gia Hưng phía sau, Trình Gia Hưng đi một đoạn đường còn phải về đầu nhìn xem nàng đuổi kịp không có. Hạnh nhi ngươi, đi mệt liền cùng ta nói, cùng ngươi nói, ngươi bối ta lên núi A. Trình Gia Hưng tưởng chính là chúng ta nghỉ một lát lại đi, nghe được lời này cân nhắc một chút, hát hát cười nói, kia cũng đúng A. Hà Kiều Hạnh duỗi tay ở hắn sọt thượng chụp một chút, đừng chậm trễ, ngươi nhanh lên đi, hái nấm ta còn muốn đi một chuyến trấn trên cho nó bán. Cũng không biết Tiểu Vân lĩnh thượng có hay không hạnh nhi ngươi nói kia vài loại. Có đi, chúng ta bên kia đều có, Tiểu Vân lĩnh thượng hẳn là càng nhiều. Đặc biệt thiếu ngươi nói, các ngươi thôn người nhận thức nắm thiếu, không những người khác thải hôm nay cái thu hoạch hẳn là không tồi. Trình Gia Hưng mãn cho rằng sau cơn mưa lên núi hẳn là không ít, kết quả lại không gặp cỡ người nào, ngẫm lại chỉ sợ đều ở chuẩn bị gặt cấp gieo trồng cấp, trong đất hoa màu mới là nông hộ căn, so rau dại cùng nắm quan trọng. Như vậy cũng tốt, hắn ở chân núi bẻ căn trường côn nhi lấy ở trên tay, làm dò đường dùng, mỗi lần đặt chân đều chậm đến ổn định. Vững chắc, vừa đi vừa nhắc nhở Hà Kiều Hạnh để ý, ra cửa phía trước Trình Gia Hưng liền làm tốt nhân nhượng tiểu tức phụ nhi chuẩn bị, thật lên núi mới phát hiện Hà Kiều Hạnh không phải tới kéo chân sau, nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng thân thủ linh hoạt, leo núi cũng không cố hết sức, còn không riêng gì như vậy. Hà Kiều Hạnh vừa đi vừa nhìn, đi lên này một đường liền hướng sọt vớt không ít. Nàng thật không hổ là khai quá tiệm cơm người, bản địa có thể vào khẩu sơn trân liền không có. Nàng không quen biết. Hà Kiều Hạnh nhìn đến cái gì tổng muốn cùng Trình Gia Hưng tinh tế phân trần, nói cho hắn cái này kêu gì, đại khái giá trị nhiều ít, nên như thế nào ăn, ăn có gì chỗ tốt. Trình Gia Hưng nghe được mùi ngon, đồng thời không quên chốc hết sức hướng sọt vớt nắm. Hắn tin thật sự, nghĩ tiện nghi gì thời điểm có rảnh đều có thể tới thải, trước nhặt quý. Hai người đại sáng sớm ra cửa ở trên núi chạy trốn nửa ngày, mới quá giữa trưa liền đem sọt chứa đầy. Hà Kiều Hạnh thu lưỡi, hái, lấy ra bánh có nhân tới phân cho Trình Gia Hưng, lại cầm ống trúc cho hắn uống nước. Hai người liền ở trên núi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, cầm bánh bột ngô thời điểm Hà Kiều Hạnh nhìn cách đó không xa núi lớn hỏi, đó chính là Đại Vân Lĩnh. Đúng vậy. Ngươi đi qua sao? Trình Gia Hưng lắc đầu, nghe người ta nói bên trong có mạnh thú muốn ăn thịt người, mang tử bọn họ cũng không dám đi, làm ta một người đi ta cũng không đế. Hà Kiều Hạnh còn quái tiếc núi, liên miên phập. Phòng dãy núi A, nơi đó đầu sơn trân món ăn hoang dã nhất định rất nhiều. Xem nàng kia biểu tình, Trình Gia Hưng trong lòng nhảy dựng, lôi kéo nàng hỏi, Hạnh nhi ngươi muốn đi A? Là rất tưởng, nhìn còn có điểm ra, hôm nay là không còn kịp rồi. Tới kịp ta cũng không thể mang ngươi đi. Nói có mạnh thú không phải nói giỡn, ta nương liền nói quá trước kia mùa màng không tốt thời điểm có giả thú từ Đại Vân Lĩnh, chạy ra tìm ăn, từng vào chúng ta thôn, vận khí tốt không nháo ra mạng người, chỉ đã chết chút gà vịt. Trình Gia Hưng dưới tình thế cấp bách nhéo Hà Kiều Hạnh tay, Hà Kiều Hạnh liền cào cào hắn, nhưng ngươi không phải cũng muốn đi xem. Ta đó là tưởng phát tài, đã phát tài là có thể cho ngươi ăn được mặt tốt. Không phải nói Đại Vân Lĩnh thượng mảnh thú nhiều. Ta nếu là đánh cái lão hổ là muốn phát tài, cũng không biết bên trong có hay không. Hà Kiều Hạnh nói, trên mặt chói lọi tất cả đều là hướng tới. Trình Gia Hưng chân có điểm mềm, Hạnh nhi ngươi cũng quá để mắt ta. Còn đánh hổ đâu, ta gặp cỡ mảnh hổ ngày sợ là ngươi thủ tiết là lúc. Hà Kiều Hạnh vừa nghe lời này bánh bột ngô cũng không gặm, cõng lên sọt liền phải xuống núi. Trình Gia Hưng chạy nhanh đuổi theo đi, sao? Liền sinh khí. Ai làm ngươi nói vậy? Muốn cho ngươi nam nhân sống lâu trăm tuổi ta cũng đừng đi Đại Vân Lĩnh, không đi liền xong việc nhi. Núi sâu bên trong đều là bảo, không đi ngươi sao phát tài? Đừng có gấp sao, ta nghĩ lại. Trình Gia Hưng vừa rồi đều đã quên, lúc này rớt. Ở phía sau đi, lại nhìn đến tiểu tức phụ nhi trên lưng cực đại trang đến mảng đương đương giỏ tre tử, hắn lại nói trao đổi, Hà Kiều Hạnh chưa cho hắn đổi, đi phía trước đi được càng nhanh. phía trước từng có một lần bán anh đào kinh nghiệm, Trình Gia Hưng mang theo Hà Kiều Hạnh đường vòng đi, đi trấn trên nhất sáng sủi tửu lầu. Không quan tâm là nấu canh hoặc là thiêu đồ ăn, tửu lầu một lần có thể sử dụng đến nấm không phải nhiều như vậy, nhưng cũng không sao, trải qua một phen cò kè mặt cả lúc. Sau đại trưởng quầy toàn nhận lấy, bọn họ mở cửa mua ăn cặp cỡ sơn trân nào có không thu. Tả hữu phơi khô phóng được, cũng không sẽ đạp hư. Cho tới nay, sau cơn mưa núi rừng nắm đối Trình Gia Hưng tới nói chính là rau dại một ngụm, hôm nay hắn mở mắt, tiến trấn thời điểm không xu dính túi, đi ra ngoài sủy vài lượng bạc. Trình Gia Hưng dẫn theo Hà Kiều Hạnh đánh rượu, vui rạo rực nói, ta bận việc nửa ngày, liền tránh một đầu sống heo tiền. Ta này còn không dám tin tưởng. Hà Kiều Hạnh nghĩ nghĩ. Sơn trân ở đời sau giới vị, như vậy hai đại sọt, là bán tiện. Bất quá tại đây loại tiểu địa phương, có thứ tốt cũng kêu không thượng giới, không sai biệt lắm được. Vừa rồi trưởng quầy lấy bạc lại đây, là Hà Kiều Hạnh thu, lúc này hai người bọn họ đi ở hội thôn trên đường, trước sau không người khác, Hà Kiều Hạnh nhìn khăn tay bao bạc vụn, tổng cộng là 5 lượng, nàng lấy 2 lượng cấp Trình Gia Hưng, ta trích đến nhiều. Khấu hạ đầu to làm chúng ta vốn riêng, ngươi lấy 2 lượng giao trở về. Như vậy biết không? Kia không được, cấp nhiều. Hạnh nhi ngươi ngẫm lại, ta như vậy trở về nói, cho trong nhà hôm nay lên núi đi hái được một sọt nấm bán 2 lượng, bọn họ không được từ đầu đến chân đề ra nghi vấn một lần. Có thể phiền chết ta. Nếu là làm cho bọn họ cảm thấy kiếm tiền dễ dàng như vậy cũng là chuyện phiền toái, ta vừa rồi riêng làm trưởng quầy lấy bạc vụn. Ngươi lấy 4 lượng nữa, lấy về đi tìm địa phương tàn hảo, ta lấy nửa lượng báo cáo kết quả công tác, cũng đỡ phải cha nhắc. Mãi, Trình Gia Hưng nói trả lại cho nàng 1.5 lượng, Hà Kiều Hạnh chưa nói gì, nghĩ tả hữu là 2 người bọn họ tiền, ai lấy đều là lấy, liền bao hảo thu hồi tới. Hà Kiều Hạnh xách theo nàng đánh rượu đáp thượng ông nội tiểu thuyền đánh cá qua hà. Xem sắc trời không sai biệt lắm, nàng còn giúp thu thuyền. Đem vò rượu đưa cho ông nội, bản thân đề thượng cá thùng, gia tôn hai người một trước một sau đi lên về nhà lộ. Hà Tam Thái gia hỏi cháu gái hôm nay cái thu hoạch như thế nào? Hà Kiều Hạnh, nói còn thành, hỏi nàng lên núi đi còn thuận lợi sao? Không có gì sự đi. Kia một mảnh Gia Hưng ca hắn thục thật sự, nhắm hai mắt đều có thể sờ lên sơn đi, có thể có gì sự. Đôi ta ở trên núi chuyển động nửa ngày. Bối chút nấm đi ra ngoài bán, này không còn đánh rượu trở về. Chờ ta trở về ta trảo viên dư chu cắt thành phiến phiến hầm cái cá, ông nội tới cùng cha ta uống một chén. Hà Tam Thái cha nghe lời này, bế lên bình rượu nghe nghe, cười nói, là muốn uống một chén lớn, này rượu nướng đến. Hương, là hồng thạch trấn Trịnh Nương Tử gia, bán đến còn không tiện nghi, ta đánh 2 cân. Trịnh Nương Tử gia rượu ta biết, là hảo uống. Ngươi trích điểm nấm cũng không nhẹ nhàng phí này tiền làm gì. Sớm cùng ngươi nói có khác một xu đều cấp trong nhà hoa, chính mình trong tay muốn niết điểm tiền, trong tay có tiền gặp cỡ sự cũng không hoảng loạn, không có tiền đến muốn buông tha thể diện đi cầu người. Hà Tam Thái gia nói nàng, Hà Kiều Hạnh liền nghe, nghe xong mới nói nàng có dự tính. Kỳ! Thật những lời này Đường Thị cũng thường nói, Đường Thị có đôi khi rất sầu, nhà mình khuê nữ ý tưởng quái. Người bình thường là thà rằng mệt miệng cũng muốn đem tiền tích cóp lên, Hà Kiều Hạnh đối tiền không phải như vậy so đo, nhưng nàng thực bỏ được phí tinh lực đi làm ăn, vì một ngụm ăn vội mấy ngày không chê phiền toái, còn phá lệ thích hướng trong nhà độn đồ vật. Hà gia nhà kho bên trong không riêng có thể ăn 1-2 năm lương thực, còn hữu dụng lưu trang đến quy quy củ củ các loại đậu. Có cái tai nấm cùng với măng làm củ cải khô các loại làm. Này đó tất cả đều là Hà Kiều Hạnh mang theo người trong nhà một chút động lên, cũng ở ăn, cũng ở bổ túc, tổng sản lượng không như thế nào thiếu quá. Trong nhà rất nhiều đồ vật bối đi ra ngoài đều có thể bán tiền, nhưng nàng rất ít động này tâm tư, là các việc sinh hoạt phẩm chất xem đến trọng đem, trong tay tiền tài xem đến nhà khuê nữ. Đường Thị trước kia thường chọc nàng trán, nói cũng không nhiều lắm dùng, nàng tính tình nhìn mềm mại. Thực tế chủ ý lớn. Liền nói giữa trưa lúc ấy Hà Kiều Hạnh nhìn Đại Vân lĩnh thượng sơn trân tâm nhiệt, nàng ở trong đầu phiên nửa bổn thực đơn, Trình Gia Hưng là nói không mang theo nàng đi, Hà Kiều Hạnh cũng không chết tâm chính là. Giả thú nàng không sợ, biến dị lúc sau cũng đánh quá không ít. Gia tôn hai người nói chuyện liền trở về Hà Gia Sơn, Lúc này Trình Gia Hưng sớm đến gia, hắn buông sọt đi theo trong ngoài chuyển một vòng, mới ở phòng sau tìm được Hoàng thị. Không chờ đương nương đặt câu hỏi, hắn ngồi xổm qua đi, từ túi áo lấy ra cái bạc vụn tới. Hoàng thị ngồi xổm xuyến ấm sành tới, thấy đưa tới trước mặt tới bà, nàng ở trên tạp chề xoa xoa tay, tiếp nhận tới. Hành a, này nửa tháng cho ngươi lão nương giao một lượng rưỡi, tiểu tử ngươi tiến bộ. Trình Gia Hưng vẻ mặt đắc ý, sớm cùng ngài nói qua trồng trọt là mai một ta. Có tiền lấy thời điểm Hoàng thị không cùng hắn so đo, chỉ hỏi này lại là từ chỗ nào tới. Này ngài cũng đừng hỏi thăm, dù sao không trộm không đoạt là chính đương lai lịch, ngài an tâm thu, nương, ngươi xem phía sau thu mạch điểm đậu loại khoai sống, có thể chẳng phân biệt cho ta bái. Đừng chậm trễ ta kiếm tiền. Muốn vội đến lại đây ngươi không xuống đất là không gì, muốn lo liệu không hết quá nhiều việc, nên đi hỗ trợ vẫn là đến đi. Hoàng thị nói quay đầu nhìn nhìn phía sau, không người khác, mới ở Trình Gia Hưng bên tai nhỏ giọng nói thầm, cũng đừng lười qua, ngươi ca không nói gì còn có ngươi tẩu tử đâu. Hoàng thị một lời trúng đích. Vãn chút thời điểm, người trong nhà ở trên bàn cơm nghe nói Trình Gia Hưng, đi ra ngoài một ngày mang theo nửa lượng bạc trở về, biểu tình nhưng nói tương đương xuất sắc, cảm thấy vui mừng đương nhiên là tuyệt đại đa số, buồn bực có, hụt hẫng cũng có. Cơm chiều qua đi, Hoàng thị hồi nàng kia phòng đóng cửa lại điểm tiền đi, hai tức phụ cầm chén đũa thu vào trong bồn, mang sang đi tẩy. Tẩy thời điểm đại tẩu liền cùng nhị tẩu cắn lỗ tai, đệ muội người nói, kia tiền, lão tam hắn đều giao sao? Chu thì cũng ở cân nhắc làm gì có thể tránh nhiều như vậy, bỗng nhiên nghe được lời này, động tác dừng lại, tẩu tử ngươi là ý gì? Có thể có ý gì? Ta liền cảm thấy lấy tam huynh đệ đức hạnh, tránh tiền có thể toàn giao ra đây. Hắn không biết điểm nhi. Chu thì cật cật đầu, nhéo đi. Vậy ngươi không khí? Chúng ta đổi lại đây tưởng. Nếu là ngươi cực cực khổ khổ tránh tiền, không cho chính mình chịu chút nhi. Toàn giao hắn như vậy thức khuya dậy sớm đồ cái gì? Còn không bằng ở nhà ngủ đầu to. Chắc, ta nghĩ tam huynh đệ như bây giờ tổng so ban đầu cường, ban đầu thuần túy là lười. Hiện tại đừng động tàn không tàn tư tiền thuê nhà, tốt xấu hướng trong nhà giao bà. Dưỡng đậu heo mới giá trị 4-5 lượng, hắn nửa tháng giao một lượng rưỡi rất nhiều. Đi ra ngoài nửa ngày lại có thể làm bao nhiêu tiền? Đều giao nửa lượng, tàn điểm nhi liền tàn điểm nhi. Ta đánh giá nương cũng là như vậy tưởng, hắn Trình Gia Hưng là nương thân nhi tử, nương không thể so ta càng hiểu biết hắn. Còn, đừng nói, Chu thị quả thực đoán được làm bà ý tưởng. Lần trước Trình Gia Hưng lấy tiền trở về Hoàng thị liền nghĩ tới, nàng con thứ ba như vậy quỷ tinh, có thể thoải mái hào phóng cho ngươi nói rõ ngọn ngành. Không thể đi. Biết hắn ẩn giấu tiền, Hoàng thị không hỏi, cũng không đi tìm kiếm, chỉ sợ khí hắn lại đắm mình trụy lạc, cũng không đi làm tiền liền ở nhà hỗn ăn hỗn uống. Cuộc sống này muốn quá đến thoải mái, nên hồ đồ phải hồ đồ. Hắn tàn nhiều tàn thiếu cho là vất vả tiền. Hoàng thị lười đến hỏi đến, cũng chỉ quan tâm hắn lần tới đi ra ngoài là gì thời điểm, lại có thể làm trở về nhiều ít. Tạm thời không nói Hoàng thị tính toán. Chị nói Lưu thị, nghe xong đệ muội kia lời nói nàng mày đều nhăn lại tới, người nói nương biết rõ cũng không để ý sao. Nói không tốt, ta cũng là đoán. Chúng ta đây có phải hay không cũng có thể. Chu thị nghe minh bạch Lưu thị ý tứ, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói là giao một nửa cấp trong nhà, thực tế nương cũng sẽ không tới. Thanh ngươi trướng, chỉ cần ăn tương đừng quá khó coi, thả lại có thể tự bào chữa. Nàng chẳng sợ biết ngươi lưu đến nhiều giao đến thiếu cũng chưa chắc sẽ so đo, có thể thường xuyên giao tiền trở về chính là sự tình tốt. Nương chút nào không đi đề ra nghi vấn tam huynh để chỉ sợ, cũng có cổ vụ chúng ta hai phòng ý tứ, là hy vọng ta có tinh lực đều ngẫm lại kiếm tiền lai lịch, đừng chỉ nhớ thương trong đất thu hoạch. Trồng trọt a, chỉ cần mùa màng còn chắc phá đích xác đều có thể sống tạm, khá vậy. Phát không được tài. Chúng ta ban đầu tổng sợ tam huynh đệ kéo chân sau, lo lắng sau này muốn phí tâm phí lực kéo rút hắn, hiện giờ xem ra, hắn còn đi đến đằng trước đi. Nghe xong lời này, Lưu thị trong lòng thoải mái một ít, thoải mái qua đi vấn đề lại tới nữa, người nói muốn kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy? Ta có khả năng điểm gì? Chu thị lắc đầu, người nhà quê cũng không gì tay nghề, có thể làm còn không phải là dưỡng điểm gà vịt ngỗng tới đẻ trứng. kia cũng không có gì làm đầu, ta này. Trận đều ở cân nhắc, nghĩ không ra, còn ở cộng lại có phải hay không bớt thời giờ làm gia quý, đi theo tam huynh đệ thỉnh giáo một chút. Chu thị nói lại cảm khái lên, ta nếu là có tam đệ mùi kia tay nghề thì tốt rồi, làm điểm ăn ngon bối đi chợ thượng là có thể bán tiền, giống bọn họ đính hôn lần đó nương đoan trở về gia cá đậu phộng, ngươi có nhớ hay không? Cái kia ta xem liền hảo bán, sau lại que cây cũng là, các ngươi thiết ngưu không phải thực thèm cái kia. Lưu thị nghe tâm niệm vừa động, quay đầu cùng đệ mùi nói nàng ngồi xổm lâu rồi không thoải mái, về phòng nghỉ một lát, gác xuống trong tay sóng liền đi vào. Chu thị biết đại tẩu là nghĩ cách đi, chưa nói gì, nàng trong lòng cũng tò mò Trình Gia Hưng đang làm cái gì. Cầm chén đũa thu thập hảo không sai biệt lắm thiên liền toàn đen, nông gia chuẩn bị tẩy tẩy ngủ. Đêm đó Lưu thị trợn mắt đến nửa đêm, nàng không như thế nào ngủ ngon. Ngày hôm sau từ gà gáy nàng liền đang đợi Trình Gia Hưng rời giường, chờ đến ngày lên cao nhân. Tài đánh ngáp từ trong phòng ra tới. Lão Tam đi lên a, ngươi rửa cái mặt, ta cấp đoan cơm đi. Trình Gia Hưng còn không phải đặc biệt thanh tĩnh, giặt sạch đem nước lạnh mặt mới buồn bực lên, hôm nay đại tẩu có phải hay không thân thiện quá mức. Hắn bưng cháo chén ngồi xổm dưới mái hiên chậm rì rì uống, đại tẩu trong tay cầm cái chẻ lau cũng không làm việc đi, trạm bên cạnh muốn nói lại thôi. Trình Gia Hưng quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tẩu tử ngươi có chuyện nói thẳng đi. Ta đây. Liền nói, ta chính là tò mò, ngươi đi ra ngoài một ngày liền lấy về tới nửa lượng bạc, này tiền là như thế nào tới? Bán đồ vật tránh. Bán gì a? Trình Gia Hưng nghĩ nghĩ, nói, thổ sản vùng núi a. Món ăn hoang dã a, liền này đó. Lưu thị trong lòng không phải thực tin, lại không thể tưởng được hắn trừ bỏ sẽ đánh gà rừng thỏ hoang còn có thể làm gì. Đánh giá nhiều hai chỉ gà a thỏ chính là có thể bán được nửa lượng một hai, nhưng này tay tính Trình Gia Hưng tuyệt sống, dễ dàng cũng học. Không được, tẩu tử còn có vấn đề. Cái này sao? Lão Tam ngươi xem, trong nhà mấy huynh đệ bên trong ngươi đầu óc linh hoạt. Ngươi ngẫm lại gia phú hắn có thể làm điểm gì? Chúng ta thiết ngưu năm nay nên mãn 5 tuổi, ta này trong bụng còn có một cái, sau này chi tiêu đại, ta cũng tưởng tích góp điểm tiền ở trong tay. Tẩu tử ngươi vẫn là cùng ta ca thương lượng, đây là các ngươi hai vợ chồng sự, ta làm huynh đệ nhiều cái gì miệng. Đầu năm nay đi dốc sức mệt thân thể, buôn bán muốn tiền vốn, muốn phát tài có dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi ra cái chủ ý là đơn giản. Liền sợ không làm tốt ngươi quay đầu lại tới oán ta cũng không gì, đừng tìm ta bồi tiền. Trình Gia Hưng nói xong ngửa đầu đem cháo uống lên, nghĩ có chút thiên không cùng mang tử bọn họ chạm mặt, hắn thả chén huyết sáo liền ra cửa. Lưu thị còn theo hắn vài bước, muốn nhìn một chút Trình Gia Hưng rốt cuộc làm gì đi, kết quả người đi mang tử gia, cùng mang tử cùng nhau mang theo ngỗng trắng hạ bờ sông, vừa thấy chính là phóng ngỗng đi. Lưu thị quay đầu trở về, làm bà hoàng thị bắt được vừa vặn. Trước sau tìm không thấy ngươi, chạy đi đâu? Ta đi đất trồng rau. Kia xảo, ta cũng đi đất trồng rau xem xét liếc mắt một cái, sao không gặp ngươi? Lưu thị ấm đạo một tiếng xui xẻo, viên nói, khả năng ta đi trước, trở về thời điểm gặp cỡ người quen đứng hàng huyên vài câu, nương tìm ta có việc. Hoàng thị trên dưới nhìn nàng. Lão nhị tức phụ nói ngươi này trận thường xuyên không thoải mái, hoài oa liền. Thành thật điểm, nhiều ở nhà đời thiếu ra bên ngoài chạy. Nương, hôm qua nhi lão tam hắn giao tiền cho ngài thời điểm, nói chưa nói là sao tránh. Ta xem có thể hay không làm gia phú đi theo học học. Sợ là học không tới, hắn bạc 89/10 từ trên núi ra. Ngài không hỏi a? Hỏi, hắn hồi ta một câu quản lấy tiền chính là, nhọc lòng nhiều như vậy. Ta chính là tưởng cấp trong nhà ra điểm lực, nương xem ta nếu không đi theo tam đệ mùi tâm sự. Cùng nàng học cái một tay nửa tay. Hoàng thị nhíu mày, ngươi có phải hay không nhìn gia cá đậu phộng mật bánh qua chèo que cay những cái đó, mọi người đều thích ăn, đánh giá có thể kiếm tiền. Ta xem cũng có thể kiếm tiền, nhưng đó là bí phương, nỗi làm là ngươi sẽ dạy người, lại lui một bước nói, ngươi cũng chưa vào cửa, ngươi tính toán qua xong đối diện đi theo người hỏi thăm. Không tật xấu đi. Trình Gia Phú làm xong việc nhà nông trở về, hướng bên cạnh giếng chạy hai tranh, chọn 4 xô nước đem lưu mãn thượng, lúc này mới lau mặt từ trong phòng ra tới. Hắn ở dưới hiên đứng một lát, nghĩ hảo, nhớ tới vào phòng tìm được tức phụ Lưu Thị. Thiết Ngưu, sao không thấy hắn? Lưu Thị nâng mặt nằm nghiêng ở trên giường, nguyên là mặt trong triều, nghe thấy hỏi chuyện lật người lại, chạy nào phiến trong đất chơi chế đi đi, hắn tinh thần hảo mỗi ngày chạy lung tung, ta phụ nữ có mang người có thể nhìn chằm chằm được. Khi đến nói với hắn hảo, đi ra ngoài chơi là không gì, đừng đi bờ sông bên cạnh chiến. Trình Gia Phú nói lại nhìn nhìn Lưu Thị, ngươi hôm nay là không thoải mái. Sao nằm trên giường? Lưu Thị không lên tiếng. Trình Gia Phú lại nói, không thoải mái ngươi nói, ta tìm thảo dược lan trung tới cấp ngươi nhìn xem. Lưu Thị ngẫm lại, chống giường đệm ngồi dậy, có thể có gì không tốt. Ngươi xem ta nằm đó là đang nghĩ sự tình. Gì sự? Ta suy nghĩ rốt cuộc làm gì có thể phát tài, ngươi nói lão tam rốt cuộc ở vội cái gì? Hắn nói là đánh thổ sản vùng núi cùng món ăn hoang dã lấy ra đi bán, ta không phải thực tin. Ngươi ngẫm lại xem, nửa lượng bạc đói ra tới là 500 văn tiền, đồ tể da thịt chớ nhiều ít. Liền tính 20 văn một cân hảo, 500 văn có thể mua 20 mấy cân thịt, trên núi vài thứ kia có thể có như vậy đáng giá. Lưu Thị nói đến này phân thượng, Trình Gia Phú nghĩ nghĩ, hắn nói, cũng có thể vận khí tốt đạo đến cái gì dược liệu. So đo cái này làm gì? Liền chẳng sợ ngươi hỏi rõ, người khác cũng học không được. Trình Gia Phú ngươi không nghĩ kiếm tiền. Ngươi huynh đệ, hướng trong nhà giao 2 lần bạc, ngươi sao còn có thể ngồi được? Này không phải ngày mùa, cũng không công phu đi làm khác, chờ mùa thu đem nên thu đều thu, bắt đầu mùa đông trong đất sống không nhiều lắm, ta lại cùng cha mẹ nói đi ra ngoài đánh cái làm công nhật, tìm địa phương dốc sức. Trong nhà cũng không thiếu chúng ta ăn mặc, kiếm tiền sự ngươi đừng có gấp, gấp cũng gấp không tới. Hai vợ chồng không nghĩ tới một chỗ đi, Trình Gia Phú là trong nhà đại ca, hắn muốn độc lập chút, không? Trông cậy vào từ huynh đệ nơi đó lấy cái gì, trong nhà sống cũng là có thể nhiều làm liền nhiều làm. Lưu Thị là làm đại tẩu, nàng ở nhà mẹ đẻ lại là muội tử, trên đầu có huynh trưởng che chở, chuyện phiền toái đương ca thượng, phân đồ vật ca còn sẽ làm nàng. Nàng lúc này từ Trình Gia Hưng trên người nhìn đến tới tiền phương pháp, liền trông cậy vào tam huynh để mang lên bọn họ, làm sao dễ dàng đánh mất ý niệm. Nhưng mấy ngày nay thời tiết tình hảo, nghĩ sau cơn mưa núi rừng nấm mới nhiều, hợp. Với có chút thiên Trình Gia Hưng cũng chưa lên núi, hắn nếu không phải ở nhà ngủ đầu to giác, liền cùng trong thôn mặt khác lưu manh cùng nhau tìm cái tiểu sườn núi khoác lát đánh thí, cùng nhau khoác lát đánh thí thời điểm. Hắn nghe nói tiểu hà thôn kia đầu trận mặt sổ ra làm cái dế sòng bạc, làng trên xóm dưới lưu manh đều làm tiền thượng kia đầu đi đánh cuộc dế, trận mặt sổ ra một ngày tái một ngày náo nhiệt. Trình Gia Hưng nghe nói lúc sau vỗ vỗ mông xoay người bò dậy, phi phi 2 tiếng. Phun ra ngậm ở trong miệng thảo, chúng ta cũng đi xem. Xem gì a? Lại không có tiền hà chú. Trình Gia Hưng nghe xong lời này một cái tát chụp mang tử cái óc thượng. Kia thủ pháp liền cùng Hoàng Thị chụp hắn giống nhau như đúc, ca có khá tính toán, ngươi đuổi kịp. Trình Gia Hưng mang theo mang tử cùng với Tiểu Thuận Nhi đi Tiểu Hà Thôn, hắn ở kia đầu ngồi sổng nửa ngày, xem minh bạch chơi pháp, trở về trên đường còn nói đâu, trận mặt sổ có điểm tên tuổi, hắn cái này dế sòng bạc có làm đầu. Nhìn đem làng trên sóng dưới nhàn hắn toàn chiêu đi. Cũng không phải là hắn chỗ đó từ sớm làm đến hắt. Mức độ nghiện đi lên giữa trưa cơm đều không quay về ăn. Kia hóa ra hảo. Xem Trình Gia Hưng như vậy chính là ở đánh cái gì chủ ý, Tiểu Thuận Nhi hỏi hắn tưởng gì đâu. Nghĩ đến cái kiếm tiền pháp, liền xem các ngươi hai có ý tưởng không. Nghe nói có thể kiếm tiền, ai không ý tưởng. Trình ca ngươi nói xem. Ta đằng trước lấy da cá đậu phộng cùng que cây cho các ngươi hưởng qua, ngươi. Nói ta trên lưng kia 2 dạng đi trần mặt sổ da bán có phải. Hay không có thể kiếm tiền? Mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi tưởng tượng, những cái đó đánh cuộc chế đều là buổi sáng đi chặn vạn hồi, hướng chỗ nào một ngồi sổng chính là một ngày, không ăn một chút gì. Da cá đậu phộng cùng que cây tống cổ thời gian đều hảo, liền những cái đó ham ăn biến làm phá của Hoàng Ý Nhi khẳng định thích. 2 người nghe mắt đều sáng, còn ngượng ngùng chà sát tay, 2 ta gì cũng sẽ không làm, Trình ca chịu mang. Chúng ta... Trình Gia Hưng trợ thủ đắc lực một tay đắp một cái, câu lấy 2 người bọn họ bả vai nói, ta đánh tiểu cùng nhau hỗn, có tài lộ ta có thể không chiếu cố các ngươi. Bất quá đâu, cảm tình là cảm tình, sinh ý là sinh ý, không cần ta nói đều biết, làm thức ăn mua bán nhất quan trọng chính là tay nghề cùng điểm tử, chúng ta ba kết nhóm, ta hiến kế ta tức phụ nhi ra tay nghề, hai người ra phí tổn, tránh tiền chúng ta phân. Nghĩ đều không phải ăn thịt, phí tổn nếu không quá nhiều, liền. Chẳng sợ tốt nhiều cũng không ngại sự, chỉ cần có làm lần đầu đi có thể hống liền hống có thể lừa liền lừa. Giống mang tử là nhà bọn họ độc nhất cái nam oa, tiểu thuận nhi tuy rằng không thảo hắn cha mẹ thích, cũng là hắn nải tâm đầu nhục, lộng điểm tiền vốn vấn đề không lớn. Trình Gia Hưng làm hai người bọn họ trở, về làm đậu phộng đậu nành lại lộng điểm tiền chuẩn bị tiến trấn đi mua phối liệu, đến nội chính hắn, định Thái Dương chạy tới Ngư Tuyền thôn tìm tiểu tức phụ nói sự đi. Hắn trong lòng, nóng hầm hập qua hà một đường chạy chậm tiếng hà cha sơn, đến thời điểm hà kiều hạnh thủ vơi mạch viên đâu. Vừa thấy là hắn lại đây, hà kiều hạnh còn ngẩn người. Ngươi sao lại đây? Trình Gia Hưng một phen giữ chặt hà kiều hạnh tay, hạnh nhi ngươi lại đây, ta có việc nhi cùng ngươi thương lượng. Hà kiều hạnh đệ khăn tay cho hắn, làm lau mồ hôi, lại đẩy một phen làm hắn tiến rừng trước chờ, bản thân tiếp đón các vách hương đạo làm hỗ trợ nhìn điểm. Mới theo sau, Hà Kiều Hạnh tiến rừng trúc, đi liền thấy Trình Gia Hưng ngồi xổm lần trước nàng bẻ gãy cây trúc bên cạnh, rốt cuộc chuyện gì a? Này trận bò ngựa cùng chế không phải đều khai quật. Chúng ta vừa cần tiểu Hà thôn bên kia trần mặt rổ da bày chế sòng bạc, náo nhiệt thật sự. Hà Kiều Hạnh một chống nạnh, ngươi đi bài bạc. Không có. Ta liền qua đi nhìn cái náo nhiệt, lần này làm ta nhìn ra phát tài phương pháp. Ngươi không biết kia đầu tất cả đều là tốt hơn, ăn lười làm chơi bời lêu lỏng chư thủ chư thực, ta nghĩ đem ngươi làm. Gia cá đậu phộng que cây này đó bối qua đi, kia không phải tùy tiện đều có thể bán tiền. Nói như vậy Hà Kiều Hạnh liền minh bạch, ngươi làm muốn cho ta ra tay nghệ a. Trình Gia Hưng gật đầu. Hà Kiều Hạnh nghĩ nghĩ, nàng đối làm buôn bán không như vậy ham thích, bất quá, khó được nam nhân như vậy tiến tới biến đổi pháp đều tưởng làm tiền. Làm nữ nhân cũng nên duy trì. Nàng liền gật gật đầu nói, là có thể, ta đem muốn cái gì nói cho ngươi, ngươi đến chuẩn bị tề. Hà Kiều Hạnh đếm trên đầu ngón, tay đem dùng lưu điểm một lần, lại nói, ngươi nếu là tưởng tiết kiệm tiền vốn, còn có thể mang theo người hạ điền đi bắt chút cá chạch ốc đồng lại không lên núi bắt, được điểm gà rừng thỏ hoang. Xào ốc mồi thịt cây lương đoạn phao ớt ếch lạnh ăn thỏ rau trộn gà này, đó ta đều có thể làm, người biến đổi đa dạng bối qua đi, liền hướng chỗ nào vừa đứng, bay ra mùi hương nhi đều có thể thèm người chết. Trình Gia Hưng phản phất nhìn đến trắng bóng bạc ở hướng hắn vẫy tay, hắn trong lòng bàn tính, đánh đến bạch bạch vang, nói trước làm gia cá đậu phộng cùng que cây, bắt những cái đó muốn hao chút sự. Ta đem giữ nhà tay nghề lấy ra tới duy trì ngươi, Trình Gia Hưng ngươi liền không lời nói cùng ta nói. Làm Hà Kiều Hạnh như vậy nhìn chậm chậm, Trình Gia Hưng còn quá ngượng ngùng. Này mua bán ta cùng người kết nhóm, kéo hai cái huynh đề bỏ ra tiền vốn, quay đầu lại tránh ta phân bốn thành, bọn họ tam thành, kia tiền trừ bỏ giao cho nương mặt khác đều cho ngươi nhéo biết không? Chờ hắn, đem tiểu tức phụ nhi hống hảo. Đem yêu cầu phối liệu thuật lại một lần xem không rơi xuống lại vội vã đi trở về. Hà Kiều Hạnh từ trong rừng rút ra tới, cùng Hương Đào nói thanh tạ, lại ngồi trở lại trong viện. Hương Đào không vội vã trở về, tò mò hỏi nàng Trình Gia Hưng tới làm gì. Cùng ta thương lượng chuyện này, cũng chưa uống miếng nước, này liền đi rồi. Đúng vậy, nói xong người liền chạy. Xem Hương Đào đang cười, Hà Kiều Hạnh dương mắt hỏi nàng cười gì. Thế ngươi cao hứng a Hạnh, tưởng ngươi chọn đúng người rồi, từ đính hôn lúc sau Trình Gia Hưng ba ngày hai đầu hướng chúng ta này đầu chạy, đối với ngươi để bụng cực kỳ. Ban đầu chỉ nghe nói hắn là cái không đàng hoàng chư thủ chư thực, hiện giờ nhìn không khá tốt một người. Ta cha mẹ lén lại nói tiếp đều nói không sai, xem ông nội bộ dáng cũng thực vừa lòng. Hiện giờ mỗi người đều cùng ta nói Trình Gia Hưng hảo, ta nương còn làm ta thành thân về sau thu thu sức lực. Đừng dọa hắn, ta xem hắn lá gan rất đại, dễ dàng dọa. Không được. Hà gia tỉ mội cười cười nháo nháo thời điểm, Trình Gia Hưng đã ăn bài khởi mang tử cùng tiểu thuận nhi, khí thế ngất trời chuẩn bị đi lên. Mang tử lộng một quan gánh đậu nành đậu phộng tới, tiểu thuận nhi trở về cùng mụ nội nó muốn tiền, hắn cùng Trình Gia Hưng đi trấn trên, mua tề Hà Kiều Hạnh nói rõ muốn phối liệu. Bọn họ ba một đạo đem đồ vật đưa đi Hà Gia Sơn, trước sau cũng liền một ngày sự, gia cá đậu phộng làm đi lên. Hà Kiều Hạnh thu thập đậu phộng thời điểm Trình Gia Hưng, mang theo hai anh em ở trong sân đẩy ma, lớn như vậy trận trượng đưa tới và sóng xem náo nhiệt, hỏi cái này là làm gì? Trình Gia Hưng còn ở cân nhắc nên sao nói, đã lộng minh bạch tiền căn hậu quả Đường thị liền trạm đi ra ngoài giúp hắn. Này không cần thành gia, con rể suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, mấy thứ này đều là hắn mua tới, làm Hạnh Nhi đáp bắt tay làm bối đi ra ngoài bán. Xem náo nhiệt cũng chính là Hà gia thân thích, còn nói Hạnh Nhi kia tay nghề là thực có thể. Lại nói con rể cũng không tồi a, biết kiếm tiền. Vội ban ngày, bối lại đây phối liệu còn có dư lại, đậu phộng cùng đậu nành toàn dùng xong rồi, Trình Gia Hưng trang hai chén cấp Hà gia, mang theo mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi đem dư lại những cái đó bối trở về, chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền thượng Tiểu Hà thôn trần mặt sổ gia bán xem. Bởi vì tiền vốn không phải hắn ra, Trình Gia người còn không biết hắn lại làm sự tình, thẳng đến hắn đem que cây cùng đậu phộng bối về nhà tới. Cái này phân lượng, Hoàng thị vừa thấy kinh ngạc, ngươi đây là làm gì? Trình Gia Hưng cũng không gạt, nói, ta lộng tài liệu qua sông đi làm Hạnh Nhi làm, nương đừng chạm vào, đây là bán tiền đồ vật. Nghe nói muốn bán tiền, Hoàng thị là không dám đụng vào, nhớ tới hỏi hắn hoa nhiều ít tiền vốn, lại là đánh chỗ nào tới. Là kết phường sinh ý, người khác ra tiền vốn, ta ra chủ ý cùng tay nghề, đồ vật các ta nơi này phóng, bán tiền trước muốn cùng kết phường phân. Còn muốn phân Hạnh Nhi một nửa, dư lại mới là nương. Mắt thấy, Trình Gia Hưng chọn đồ vật hồi hắn kia phòng, Hoàng thị đáp bắt tay trước cái vội, lại hỏi hắn làm gì còn tìm người kết phường. Không tìm người kết phường ta ra tiền vốn ta chọn gánh ta đẩy ma, ngài là tưởng mệt chết ta bái. Như bây giờ ta nhiều nhẹ nhàng, này mua bán làm lên nếu là chiêu người đỏ mắt còn có mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi, hai người bọn họ cho ta đỉnh. Không phải nói Tiểu Thuận Nhi hắn nãy là ta thôn một đại người đàn bà đanh đá. Tiểu Thuận Nhi ở Hà Gia Sơn bán nửa ngày sức lực trở. Về thời điểm không riêng cánh tay phiếm toan, cái bụng bên trong cũng sướng khởi không thành kế. Muốn ngày thường, làm hắn thành thật kiên định làm nửa ngày sống không thể nào. Hôm nay là nghỉ tiền mới kiên trì xuống dưới. Hắn ngửi que cây mùi hương nhi giống như tiền tài hương thơm, nghĩ đến đuổi minh đem đồ vật hướng trần mặt sổ ra một bối. Những cái đó đánh cuộc chế ngươi một chén ta một chén, quan nghĩ đến kia trường hợp Tiểu Thuận Nhi, đều cảm thấy chỉ đem que cây cùng da cá đậu phộng bối. Qua đi còn không được, còn phải mang cái không sọt trang đồng tiền đi. Oa Nhi này hổn về hổn, người vẫn là đơn giản, đều lúc này còn ở cảm động, cảm thấy Trình ca cùng trong thôn những cái đó, ngoài miệng nói được dễ nghe có chuyện tốt đem ngươi viết một bên hoàn toàn bất đồng. Người thật trượng nghĩa. Liền loại này chắc chắn có thể kiếm tiền mua bán đều chịu dẫn hắn. Tiểu Thuận Nhi liền không nghĩ tới, hắn có thể tể rớt người khác trộm lẫn tiếng vào, nhà hắn người đàn bà đanh đá nải nải lập đầu. Công, thường chỗ nào tìm tốt như vậy phía đối tác đâu. Đầu óc đơn giản hảo sai sử không nói, còn dễ dàng cảm động không nói, còn có cái đau hắn hơn nữa sức chiến đấu cường nải nải. Ngẫm lại xem, hắn Chu Tiểu Thuận sinh ra liền không tiền đồ, từng ngày hỗn nhật tử, thật vất vả làm điểm chính sự, hắn nãy không được cao hứng hỏng rồi. Có thể làm người trộn lẫn đi. Trình Gia Hưng đằng trước nói cảm tình là cảm tình sinh ý là sinh ý, lời này không phải nói, kéo hai người kết. Phường hắn liền nghĩ kỹ rồi, người sao đi một bước tổng muốn xem cái hai ba bước, chỉ nhìn chậm chậm trước mắt mua bán không mệt. Vào lúc ban đêm mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi đều là lăn qua lộn lại ngủ không được, hai người hưng phấn lợi hại có hơn phân nửa đêm. Trình gia này đầu nữ quyến cũng không sai biệt lắm, đàn ông đều đánh lên hẳn tới, làm tức phụ nhi còn đang suy nghĩ Trình gia Hưng kia xin ý. Ở trên bàn cơm Lưu thị liền hỏi qua, nói sao phải làm thức ăn mua bán còn tìm người ngoài kết. Nhóm, nhà mình huynh đệ không thể làm. Lưu thị mắt thấy kiếm tiền cơ hội bay, trong lòng sốt ruột. Nói đến liền tương đối thẳng. Vừa lúc, Trình Gia Hưng cũng thẳng. Ta cùng người kết nhóm ta là giật dây bắt cầu ra chủ ý cái kia, tiền vốn là người khác cấp, tẩu tử ngươi có tiền vốn a? Hắn nói lại xứng chưa muối ăn khẩu cháo, lại nói, cùng ta kết nhóm không riêng muốn ra tiền, còn muốn nghe chỉ huy, làm chọn gánh, làm đẩy ma đẩy ma, cái này hỏa tẩu tử sợ là đáp không được. Lưu thị, trong lòng đổ, lại nói, vậy ngươi làm mua bán kiếm tiền đi, chúng ta liền ở nhà làm việc. Trình Gia Hưng một chút không gánh nặng đương nhiên gật đầu, ca cấp trong nhà xuất lực, ta cấp trong nhà kiếm tiền, không đều là vì cái này gia. Hắn còn quay đầu đi xem đại ca nhị ca, nói mặt sau điểm đậu loại khoai này đó sống làm ca ca nhiều để bụng, phía sau này trận hắn muốn chuyên tâm nhào vào thức ăn mua bán thượng, quay đầu lại tránh tiền giao cho nương kia đầu làm nương cấp trong nhà mua rượu, mua thịt ăn. Trình gia phú Trình gia quý nghe chủ ý rất chính, còn chụp hắn bả vai làm hắn hảo hảo làm. Người xuống đất cũng là hỗn canh giờ đi, có thể làm gì sống, kiên định buôn bán cũng hảo. Nhiều kiếm tiền, tranh thủ cấp nương giao cái 8 lượng 10 lượng, có này tiền nương cầm đi mua đầu rau cày, ngươi có khả năng sống không thể so ngươi nhiều. Về sau ai còn thúc giục ngươi xuống đất? Trình Gia Hưng nghe trước mắt sáng ngời, nhị ca thông minh a, ta cũng chưa nhớ tới còn có thể mua. Đầu ngươi tới thay ta. Hoàng thị vốn dĩ không hé răng, nghe đến đó cũng cổ vũ hắn, nói thật có thể giao đủ tiền cấp trong nhà mua đầu rau cày. Về sao lại không thúc giục hắn xuống đất ái làm gì làm gì? Lưu thị khởi nói đầu, nói xong lời cuối cùng Trình Gia Hưng cao hứng, nàng lại tức giận đến không nhẹ. Cũng chính là mua bán mới vừa ngẩng đầu lên, còn không có thấy lợi nhuận, Lưu thị không mắc thèm đến kia phân thượng, chỉ là nghĩ đến lão tam đỉnh nàng bộ dáng trong lòng bực mình. Lại nói hắn, Trình Gia Hưng cùng huynh đệ mấy cái tính đến rõ ràng, thiên nhà mình cái này ngốc, còn cảm thấy không tật xấu. Không nghe nói làm mua bán bỏ qua một bên người một nhà cùng người ngoài kết nhóm, cũng liền hắn làm được. Chuyện này đi, Hoàng thị khởi điểm cũng không suy nghĩ cẩn thận, ở trên bàn cơm nghe lão tam điểm vài câu nàng mới làm rõ mấu chốt. Đơn giản nói đến, con thứ ba cùng mang tử cùng tiểu thuận nhi kết nhóm, hắn gì cũng không làm, còn phân đầu to, nhưng gia không cảm thấy mệt, còn nghĩ. Trình ca trượng nghĩa phát tài không quên tiện thể mang theo bọn họ. Nếu là cùng người trong nhà kết nhóm, hắn không ra tiền vốn không ra sức lực còn muốn bắt bốn thành tựu không được, mặc cho ai nghe xong đều đến nói hắn không đúng, nháo lên cũng là sớm hay muộn, lão tam chính là cái đứa bé lanh lợi, có thể đem chính mình bước đến kia hoàn cảnh. Ăn qua cơm tối, Trình Gia Hưng tiến sân đi đi bộ hai vòng, Tiêu Tiêu Thực liền chuẩn bị nghỉ ngơi, phải làm mua bán liền không thể ngủ tiếp đến thái. Dương phơi mông mới lên. Từ bên này qua đi Tiểu Hà thôn trận mặt sổ gia còn có một đoạn đường đâu. Ngày mới hắt, Trình Gia Hưng đã thu thập sạch sẽ bò lên trên giường, hắn ngủ đến thiên tờ mờ sáng lên, ăn cơm sáng liền nghe được Tiểu Thuận Nhi ở phòng trước kêu hắn. Trình Gia Hưng bưng chén đi ra ngoài, xem hai người bọn họ cùng nhau tới, Tiểu Thuận Nhi còn hướng trước người treo cái choi choi giỏ tre. Này làm gì? Trang tiền a, thu hồi tới tất cả đều là tiền đồng trong túi cũng sủy không? Dưới là Nga, chờ lát nữa ngươi đem cái sọt cho ta, ngươi bối que cây. Tiểu Thuận Nhi, Trình ca ngươi lại đoạt ta nhẹ nhàng sống. Trình Gia Hưng đặc biệt không biết xấu hổ, còn quay đầu lại giáo dục hắn, cõng cái sọt liền phải lấy tiền, ngươi này đầu óc xoay chuyển lại đây sao? Ngẫm lại cũng là, Tiểu Thuận Nhi cuối cùng minh bạch hắn Trình ca dụng tâm lương khổ, vui vẻ nhường ra tiền cái sọt, chờ Trình Gia Hưng ăn được. Ba người cõng thức ăn liền ra cửa, đi ở nửa đường thượng Trình Gia. Hưng còn đang nói, lẽ ra ở dế sòng bạc bán ăn hẳn là hảo kiếm, thứ nhất đi kia đầu bài bạc tay tùng, 10 cái bên trong đến có 8 ăn ngon uống tốt, từ bọn họ trong tay lừa tiền dễ dàng, thứ hai những người đó một đánh cuộc chính là nửa ngày một ngày, thời gian trường, tổng hội tưởng ở trong miệng nhai điểm đồ vật, tam tắc bọn họ bối quá khứ thức ăn đều mới mẻ, đường chỗ ngồi không bán. Hôm nay này một chuyến là thăm đế, có thể bán đến hảo chúng ta trở về lại thêm chút lượng, nhiều chuẩn bị một ít, cũng phiên phiên đa dạng, muốn không trong tưởng tượng hảo liền phải khống chế một chút. Đánh cuộc chế này mấy tháng ngày đại, đồ vật ngày hôm trước làm tốt ngày hôm sau đều đến bán xong, phóng không đến ngày thứ ba đi. Mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi một cái cõm đậu phộng một cái cõm que cay, biên hướng Tiểu Hà thôn đi biên nghe Trình Gia Hưng nói. Nghe xong còn nói Trình ca chính là thông minh, ta cũng chỉ nghĩ muốn phát tài, nào nghĩ đến còn có nhiều như vậy môn đạo. Ngươi muốn của cải, hậu bồi đến khởi, không cần phải tưởng, ta nghèo a, người nghèo muốn phát tài không được đem các mặt đều suy xét đến. Ngươi đừng tránh cái tiền dễ dàng, không đầu óc chót sức đều tìm không đối địa phương. Đến lạc ta cũng không cùng hai người nói nhiều như vậy, dù sao mua bán làm lên đều nghe chỉ huy, tưởng kiếm tiền thành thật kiên định cùng ca làm, này sòng bạc tổng muốn bãi mấy tháng cũng đủ hai người phát một bút. Ba người nói lời này liền vào Tiểu Hà thôn, chờ bọn họ đến trần. Mặt sổ cha kia đầu đã đánh cuộc đến khí thế ngất trời, cách một khoảng cách đều nghe được thét to thanh. Trình Gia Hưng vốn đang chạy huynh đệ hai cái kêu gọi, kết quả còn không có kêu thượng có cái mũi linh quang đã nghe đến mùi vị. Chi ngoạn ý nhi như vậy hương. Cái này kêu que cây tử, mới mẻ làm tốt bối lại đây, tới nếm thử. Trình Gia Hưng tìm đúng hôm nay cái đánh cuộc phận tốt, cầm một tiểu căn cho hắn nếm mùi vị. Người nọ ăn một lần quả nhiên là cây rác hàm hương tư vị nhi tề sống, một chữ, sản, là bối tới bán. Như thế nào cái bán pháp? 10 văn tiền một chén. Này một chén nhỏ muốn 10 văn, so ăn thịt còn quý đến nhiều. Trình Gia Hưng hắt một tiếng, thịt có cái gì hiếm lạ? Thịt có ta này tuyệt diệu. Huynh đệ ta cái này đại lưu làm được, tiền vốn tốt liền nhiều, lại thiếu giới đã có thể mệt. Xem ngươi này đánh cuộc phận hưng thịnh cũng không thiếu này 10 văn 8 văn, tới một chén không. Đánh cuộc phận hưng thịnh nói đến nhân tâm khảm thượng. Tới tới tới, cho ta, trang một chén. Trình Gia Hưng thu tiền, Tiểu Thuận Nhi chạy nhanh cho người ta múc một chén, mang tử lại đệ 2 viên đậu phộng cho hắn, gia cá đậu phộng tới điểm không. Cái này liền nhà chúng ta có bán, bỏ lỡ ngươi đi trấn trên chẳng sợ trong huyện cũng mua không, cái này còn tiện nghi điểm. Chỉ thu 8 văn, ở sòng bạc thắng tiền người thật không để bụng điểm này, hắn ăn này da cá đậu phộng giác băng nhi tròn, lại là một phen tư vị, cũng mua một chén, vừa ăn biên đánh cuộc hảo không thảnh. Thôi, buôn bán chính là như vậy, chỉ cần có thể khai trương liền không lo không khách, tới này đầu ma thời gian người làm biến nhiều, người làm biến nhất hiểu người làm biến, Tiểu Thuận Nhi cổng que cây chuyển động một vòng liền có không ít người đỉnh. Không được sôi nổi tiêu tiền đỡ thèm, que cây bán thật sự mau, gia cá đậu phộng nghe không gì mùi hương nhi bắt đầu mua không nhiều lắm, xem trước hết cái kia một ngụm một viên ăn thật sự hương, đi theo cũng có người mua tới nếm thức ăn tươi, mua bán liền làm đi lên. Bọn họ bối tới này đó không bán đến quá nửa thiên liền không có, tới thời điểm mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi mệt đến không nhẹ, Trình Gia Hưng kia tiền trong sọt trống rỗng, trở về khi 2 đại sọt thức ăn toàn thanh không. Tiền trong sọt trang tràn đầy, ta đậu phộng liền trang hơn 100 chén, que cây cũng không sai biệt lắm đi, kia không phải thu nhị 3 lượng bạc. Không sai biệt lắm đi, cụ thể là cái gì số trở về điểm mới biết được. Vậy tính phân ta tam thành, khấu trừ, tiền vốn tránh vẫn là nhiều, mua những cái đó đại lưu dùng 100 văn kiện đến, tẩu tử nói còn có dư lại có thể lại dùng một lần. Tiểu Thuận Nhi ở trong lòng tính toán, mặt đều cười lạng, đà phát, lúc này thật muốn đà phát, Trình ca ngươi xem lúc này mới quá giữa trưa, ta trở về chạy nhanh phân tiền đem ngày mai chuẩn bị thượng. Trình Gia Hưng cật cật đầu, là muốn phân tiền, mỗi ngày phân, có tiền mắt người mới có nhiệt tình. Này 2 dạng chúng ta nhiều bán mấy ngày, chờ mới mẹ kính. Nhi qua lại phối hợp điểm mặt khác, cụ thể phối hợp gì ta ngẫm lại xem. Chờ lát nữa trở về mang tử, ngươi trước đi một chuyến trong nhà làm ngươi nương cho ngươi chuẩn bị đậu phộng đậu nành, chúng ta phân tiền, phân xong tiền lập tức qua xong. Tiểu Thuận Nhi ngươi bên kia cũng muốn đem phối liệu bị đủ, đừng quên giấy dầu. Ngươi lấy điểm tiền cho ngươi nãi, làm nàng đi cho ngươi làm. Mang tử nghe xong Trình Gia Hưng an bài chạy vội đi trở về, làm trong nhà cho hắn chuẩn bị đậu phộng đậu nành, muốn. So ngày hôm trước nhiều, điểm này Nhi không đủ bán. Trình Gia Hưng mang theo Tiểu Thuận Nhi trở về nhà hắn, không bao lâu mang tử cũng lại đây, bọn họ tam đem chiếu trúc hướng trên mặt đất một phô, đi theo đem tiền trong sọt tiền đồng ngã vào chiếu trúc thượng, bắt đầu một đám điểm. Sợ điểm sai Trình Gia Hưng còn cầm đem trúc chiếc đũa tới, mỗi 100 tiền đồng kế một cây chiếc đũa, hoàn toàn trăm số, số xuống dưới có 2.500 nhiều. Chia làm thập phần mỗi phân chính là 250 cái tiền đồng, mang tử. Cùng Tiểu Thuận Nhi một người lấy tam phân, 700 năm số. Hai người vui mừng đếm 700 năm đâu hảo, dư lại Trình Gia Hưng bác 2 đôi, phân cho lão nương cùng tức phụ Nhi. Hoàng thị chuyển cái thân liền cầm 500 văn tiền, một đống đồng tiền nhìn so nửa lạng bạc phụng thật sự nhiều. Mặt nàng thiếu chút nữa cười lạng, hỏi Trình Gia Hưng mua bán tốt như vậy làm. nửa ngày liền tránh hội nhiều như vậy tiền. Tiểu Thuận Nhi đang muốn lấy tiền trở về, nghe được lời này hắc hắc cười nói, người khác liền không. Này bản lĩnh, ta Trình ca có đầu óc. Thẩm Nhi ngư phúc khí nhưng quá lớn. Này mua bán làm đi xuống về sau có thể tránh càng nhiều, mấy tháng vội xuống chứ ngài không được niết thượng mấy chục lượng bạc. Mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi vội vàng đi trở về tranh, trở về phóng tiền đồng, đơn giản ăn chút, lại khiêng đòn gánh ra cửa. Hôm nay khai trương liền bán đến trực sở, tránh trở về này đó tiền đồng tráng ba người gan, đều nghĩ muốn thêm chút lượng, mang tử trong nhà chuẩn bị đậu. Phộng đậu nành liền nhiều không ít, mấy cái lười thành thói quen mặc dù cánh nổi cũng đi không được vài bước. Mang tử hắn cha giúp đỡ chọn một nửa. Đó là như vậy từ Đại Trung Thù thôn đến Hà đối diện Ngư Tuyền, thôn Hà Gia Sơn cũng đem bọn họ mệt đến quá sức, chờ tới rồi địa phương mấy cái đàn ông đều ở chống đầu gối thở dốc, mồ hôi tí tách lưu sống đem phía sau lưng cấp làm ướt. Kết nhóm hai nhà đều biết này mua bán dựa vào chính là Trình Gia Hưng, cùng hắn tức phụ nhi, nào dám làm hắn bị liên lụy. Này một đường Trình Gia Hưng đi tuốt đàn trước đầu, vừa đi một bên cặm kia bánh bột ngô, nhưng thật ra không đem hắn mệt. Hắn ra cửa khi không mang thủy, một đường cầm xong hai cái bánh, làm trứ. Hà Kiều Hạnh tiến nhà bếp đi cầm mấy cái chén ra tới, cho bọn hắn đảo thượng nước sôi để nguội, làm nghỉ khẩu khí. Xem mấy cái hán tử đem khí nhi xuyển đều, mới hỏi, đằng trước làm toàn bán xong rồi sao? Trình Gia Hưng lúc này mới nhớ tới, đem tiền cái sọt cỡ xuống tới, triều Hà Kiều Hạnh để đi. Chúng ta que cây bán 10 văn tiền một chén. Đầu phòng bán 8 văn, hôm nay tổng cộng tránh 2.500 văn, ta lấy 4 thành, đều chia làm 2 đôi, nương kia đầu nhéo 500 văn, đây là dư lại, Hạnh Nhi ngươi thu. Tuy nói buôn bán không đầu óc không được, không tay nghề cũng không được, có thể kiếm tiền toàn dựa ngươi này tay bếp thượng sống. Hà Kiều Hạnh cầm tiền cái sọt, Trình Gia Hưng quay đầu nhìn một vòng, hỏi, trong nhà không người khác a? Nghe hắn hỏi như vậy, Hà Kiều Hạnh cười ra tới, ngươi. Thật là, này trận nguyên chính là ngày mùa thời điểm, đặc biệt ngày nắng nhà ai không phải trên dưới tề xuất động. Vốn dĩ ta cũng nên xuống ruộng giúp đỡ điểm đậu, có tẩu tử giữ nhà phải, tả hữu trong viện luôn có người cũng không sợ gặp trộm nhi. Là nương nói tẩu tử nói không hảo ngày nào đó sinh, nhiều người ở nhà kiên định chút, lại sợ ngươi lại đây tìm không ra ta, mới lưu ta ở nhà. Trình Gia Hưng vò đầu, hát hát hát. Ta là không hiểu lắm đồng ruộng hai đầu bờ ruộng kia bộ, ta này mua bán. Không chậm trễ nhà ngươi sống đi. Ban đầu tẩu tử chưa đi đến môn khi cũng là ta giữ nhà, chúng ta nhị phòng người là không nhiều lắm, thật đến lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm thuốc bá bọn họ cũng đáp bắt tay, lẫn nhau nâng đỡ liền tới đây. Hà Kiều Hạnh nói muốn đem đồng tiền thu hồi tới, ngẫm lại nói cho Trình Gia Hưng, ngươi cũng đừng một yếm đồng tiền hướng ta nơi này đưa. Chỉ một thiên liền nhiều như vậy, nhiều mấy ngày như thế nào hảo thu nhặt. Này không phải tưởng cho. Ngươi nhìn ta kiếm tiền, mặt sau ta đói thành bạc vụn lấy lại đây, bạc không chiếm địa phương. Khi nói chuyện Hà Kiều Hạnh lại từ trong phòng ra tới, quay đầu hỏi hắn giờ nào ra môn. Vội xong ăn qua cơm trưa không có. Tránh này tiền vất vả không? Kia đầu mang tử cùng hắn cha bao gồm Tiểu Thuận Nhi nghĩ đến không xa việc lắm. Lại bắt đầu vì ngày mai mua bán làm chuẩn bị, ở Tẩy Thạch Ba. Trình Gia Hưng đem trước sau sự cấp Hà Kiều Hạnh vừa nói, Hà Kiều Hạnh cười một tiếng. Trước kia liền, có người nói ta tay nghề hảo, bán ăn có thể tránh, làm trong nhà đi huyện thành chi cái quán, buôn bán đi. Ông nội cùng cha ta đều không đồng ý, nói ở trong thôn trụ đến hảo hảo, có điền có mà chọn ra đi làm gì. Chọn ra đi cho người ta khinh cũng chưa huynh để giúp đỡ. Sao lại cũng có người nói có thể làm ăn bối đi ra ngoài bán, cha ta cân nhắc quá, nói buôn bán không bằng trồng trọt kiên định, bối đi ra ngoài bán. Có thể bối chỗ nào đi, cùng người bán hàng trong dường như làng trên sóng dưới chạy, từng nhà thế to, vẫn là bối trấn trên chợ đi. Không quan tâm loại nào ngẫm lại đều ngao người. Lại nói chúng ta này một phòng, người thật sự không nhiều lắm, tẩu tử vào cửa trước liền 5 cái. Lại muốn trồng trọt lại phải làm mua bán lo liệu không hết quá nhiều việc, cha nói này tiền không hảo tránh, trong nhà liền đánh mất ý niệm, nghĩ kiên định trồng trọt chẳng sợ phát không được, tổng có thể thoải mái quá. Cha ta nghe nói ngươi tính toán lúc sau còn nhắc mãi, nói vòng một vòng vòng đi trở. về, ngươi nhưng thật ra không sợ phiền toái. Lại làm ta nói cho ngươi, buôn bán có thể so trồng trọt muốn khó quá nhiều, làm bình thường nhiều cân nhắc, cẩn thận điểm. Trình Gia Hưng hắc hắc hắc, ta nhưng thật ra cảm thấy buôn bán dễ dàng, trồng trọt ngao người. Buôn bán hắn động não liền thành, trong quá trình là yêu cầu rất nhiều người lực, cũng dễ làm, giống hôm nay, 750 văn tiền một lấy về đi, tiểu thuận nhi bao gồm mang tử cả nhà cao hứng hỏng rồi, thiếu cá việc người hỗ trợ tiếp đón một. Tiếng nói đến là đến, này trận trong đất sống là không ít, mọi nhà đều vội, nhưng chỉ cần nghĩ có tiền mặt lấy, có thể trừ không ra cá việc người. Hắn làm cái này dịu liền dịu ở là kết nhóm, nếu là nhà mình làm, kia một ngày thiên muốn mệt chết cả nhà, là kết nhóm, sức lực đều làm mang tử cùng tiểu thuận nhi hai nhà bán. Bọn họ bán đến còn rất vui a, đều cướp làm, sợ gian dối thủ đoạn làm Trình Gia Hưng, không hài lòng đá sớt bọn họ kéo người khác nhập bọn. Trình Gia Hưng đem sống cấp an bài. Một chút, chính mình đi theo đến bếp đi lên cấp Hà Kiều Hạnh trợ thủ. Hà Kiều Hạnh đời trước chính là mở tiệm cơm, làm que cây cộng thêm da cá đậu phộng có thể mệt nàng. Trước kia mở tiệm cơm thời điểm kia công tác cường độ có thể so này muốn lớn hơn, rất nhiều. Hai người bọn họ không chút hoang mang, biên nói chuyện vừa làm, một buổi trưa công phu cũng đem bối tới đậu phộng đậu nành thu thập ra tới. Trình Gia Hưng một hàng trở về thời điểm, nhà họ Hà cơm chiều đều mang lên bàn, đến đồng ruộng, tiếp đón người về nhà ăn cơm. Trình Gia Hưng không lưu lại ăn cơm, sợ chậm trễ lâu lắm không hảo quá Hà. Ở Hà Gia Sơn thời điểm, mang tử bọn họ buồn đầu làm việc không nhiều lời lời nói, trở về trên đường nhưng thật ra lao vài câu. Đặc biệt là Tiểu Thuận Nhi, hắn nhìn phá lệ xúc động phẫn nộ, nói Chu lão số kia bà nương còn nói Hà gia này không hảo kia không tốt, này không quỷ xả. Hắn thấy Hà Kiều Hạnh số lần là không nhiều lắm, cũng đại khái có thể nhìn ra được là người nào. Bất quá cũng là, Chu lão số liền không phải cái thứ tốt, hắn bà nương cùng hắn không được là rắn chuột một ổ. Nghe hắn một người lải nhải, mang tử cười, kia không phải ngươi nhà họ Chu người. Ngươi đường ca a, khi ta hiếm lạ cùng hắn một nhà, từ nhỏ đến lớn hắn không thiếu chỉnh ta. Khi ba ba tôn cáo quá ta nhiều ít hát trạng, trong nhà còn đều tin hắn, may ta có nải nải chống lưng. Trình Gia Hưng làm hắn nói tới nói lui đem đồ vật bối vững chắc, thiên muốn đang nhìn dưới chân đường đi, Tiểu Thuận Nhi ta. Công đạo chuyện của ngươi làm tốt sao? Ta hôm qua nhi liền đã quên, hôm nay lâm thời chuẩn bị giấy dầu liền không đủ. Nếu không phải từ trần mặt rổ cha cho mượn tới chén, mua bán thiếu chút nữa làm tạp. Ta giữa trưa cùng nại nói, đồ vật đều mua đã trở lại đi. Hôm nay làm được nhiều, ngày mai phỏng chừng muốn bán được buổi chiều đi, bán xong lại trở về làm chuẩn bị liền chậm, mang tử Tiểu Thuận Nhi, nhà các ngươi có thể hay không ra hai ba người cấp ta chia sẻ một chút. Này dễ làm. Nếu không, bán được giữa trưa ta trở về dẫn người thượng Hà Gia Sơn. Trình ca ngươi cùng Tiểu Thuận Nhi thủ mua bán. Trình Gia Hưng gật gật đầu, chờ lát nữa Tiểu Thuận Nhi ngươi đem ngươi nải mua vài thứ kia đưa cho mang tử, các nhà hắn đi. Này mua bán chỉ là một ngày dễ dàng, nếu không ngừng lại làm đi xuống phải ăn bài thỏa, hai ngươi cũng muốn có cái chuẩn bị, tượng phát bốt tài này mấy tháng chỉ sợ muốn cởi tần gia, chịu khổ bị liên lụy không thể thiếu, trở về làm trong nhà thu xếp điểm ăn thịt bổ. Bổ. Cũng đừng cùng ta ồn ào nói khổ a mệt, mỗi ngày mấy trăm văn tiền cầm không khổ không mệt nói được qua đi. Trở về này một đường, Trình Gia Hưng nói không ít, không riêng Tiểu Thuận Nhi cùng mang tử, bao gồm tới hỗ trợ mang tử cha cũng nghe. Qua Hà trở lại bổn thôn, bọn họ làm theo đem đồ vật đặt ở Trình Gia Hưng kia phòng, chào hỏi qua từng người về nhà, trở về trên đường mang tử cha cảm khái không ít, nói cái này Trình Gia Hưng đến không được, trước kia xem thường hắn. Mua bán không phải có, môn tay nghề là có thể làm, bên trong môn đạo nhiều, làm không thứ tốt liền phải nện ở trong tay. Đặc biệt các ngươi làm vẫn là thức ăn mua bán, cái này làm ra tới nếu là bán không tốt, phóng hai ngày không được hỏng rồi. Hà gia khuê nữ có kia tay nghề nàng nhà mình lại không cần, là thật sự một chút không nghĩ phát tài, còn không phải các mặt băn khoăn nhiều. Ở nông thôn nhiều người thành thật, có vài mẫu đất thủ là có thể sinh hoạt. Dễ dàng không chịu đi ra ngoài sắm. Nhưng ngươi nhìn xem, Trình Gia Hưng, hắn mua bán làm đi lên, tiền vốn là ai ra? Chúng ta cùng Chu Tiểu Thuận ra. Sức lực là ai ra? Cũng là chúng ta ra. cố tình chúng ta trong lòng cao hứng, còn cảm kích hắn. Ngươi chưa bao giờ điều, nói muốn đậu nành đậu phộng đi làm thức ăn mua bán ta vốn dĩ không lớn tán thành, hôm nay cùng ra tới cũng là muốn nhìn một chút, xem xong ta đều yên tâm. Trình Gia Hưng làm mua bán mật không được, này đầu óc so các ngươi muốn thông minh quá nhiều, 10 cái ngươi thêm một khối cũng đỉnh, không thượng hắn một cái. Người thông minh, hắn động động đầu óc là có thể nghĩ ra kiếm tiền môn đạo, là có thể lười biếng, có thể nhẹ nhàng sinh hoạt. Tiểu tử ngươi cùng hắn hạt hỗn nhiều năm như vậy, làm không hảo thật muốn hỗn suốt đầu. Mang tử cùng hắn cha trở về thời điểm, trong nhà những người khác đã ăn được, cho hắn hai lưu đồ ăn ở trên bề bếp đặt. Xem phụ tử hai cái trở về, người trong nhà toàn xúm lại đây, giữa trưa vội vàng ra cửa, lúc này luôn có không nói, rốt cuộc sao? Bán tiền. Này tiền cũng quá hảo tránh. Mang tử xua tay, hắn mệt mỏi một ngày không muốn nhiều lời. Hắn cha đem biết đến đại khái nói giảng, trong nhà nghe xong cũng không dám tin tưởng, Trình Gia Hưng còn có này năng lực đâu. Nhà hắn đang ăn cơm, Tiểu Thuận Nhi tự mình đem phối liệu đưa tới, Mang tử hỏi hắn trong nhà lưu không lưu cơm, nếu không đi theo đối phó một ngụm. Tiểu Thuận Nhi không đi theo đối phó, hắn đêm nay thức ăn hảo thật sự đâu. Chư bà nội không riêng cấp thiêu thịt, còn cấp nấu. Trứng gà, nếu không phải nhớ thương Trình ca công đạo sự Tiểu Thuận Nhi cũng ăn thượng. Đến nỗi chu bà nội, nàng biên khen tôn tử tiến bộ tiền đồ biên sai sử trong nhà, tức phụ nhi cho hắn tài giấy dầu, tức phụ nhi tài, nàng trông coi. Này đó việc vặt vãnh Mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi không trộn lẫn, hai người bọn họ mệt mỏi cả ngày, ăn được hơi chút tẩy tẩy liền bò lên trên giường, nhắm mắt lại không bao lâu đã tiếng ngáy run trời. Tương so với hai người bọn họ, Trình Gia Hưng chỉ là lui tới, chạy mấy tranh lộ, chân có điểm toan. Hắn ăn được ngồi chỗ đó đấm chân, nghe trong nhà hỏi chuyện, thức ăn mua bán làm lên tránh tiền mỗi người đều hiếu kỳ, giữa trưa hắn trở về thời điểm người trong nhà đều ở vội, hắn cũng vội, liền chưa nói thượng lời nói. Buổi chiều thời điểm mọi người mới nghe Hoàng Thị nói mua bán làm được rực rỡ, một ngày liền thật nhiều tiền, cái này mọi người phản ứng xuất sắc. Cao hứng thật cao hứng, khó chịu cũng là thật khó chịu. Chu thị trong lòng có chuyện không? Dám nói, nàng tự tin không đủ. Lưu thị chờ những người khác khen xong, nói ra nói như vậy kiếm tiền mua bán sao không nhà mình làm. Thế nào cũng phải cấp Mang tử cùng Chu Tiểu Thuận gia đưa tiền. Hoàng thị nói nàng, nói đàn ông sự bà nương gia thiếu quản, cha Hưng có tính toán của chính mình. Muốn ngày thường, làm bà đã mở miệng tức phụ nhi sao cũng nên câm miệng. Hôm nay tình huống bất đồng, đây là bãi ở trước mặt tiền mặt làm người cầm nàng có thể nhìn xuống. Lưu thị trong lòng nghẹn khí, nói, ta lời này tam đệ chỉ sợ không thích nghe, nhưng ta nói sai rồi sao? Kiếm tiền mua bán không nghĩ người trong nhà, mang hai cái người ngoài ý gì? Còn nói hắn có tính toán, này cái gì phá của tính toán? Trình gia phú đang muốn nói nàng, làm hoàng thị đuổi trước. Hoàng thị suy sụp mặt, ngươi năng lực ngươi, cũng tưởng mấy cái phá của tính toán ra tới mỗi ngày giao mấy trăm văn cho ta. Không kia bản lĩnh liền ngừng nghỉ điểm. Trong nhà gì sức lực không cần ra mỗi ngày có thể lấy tiền còn. Không vui. Đàn ông ý tưởng dùng đến cùng ngươi nói rõ. Ngươi cùng ngươi nam nhân lớn nhỏ thanh ta không nói ngươi, lão tam có hắn tức phụ nhi quản, hắn tức phụ nhi ở hà đối diện, lưu thị ngươi bàn tay đến quá dài. Ngươi tưởng kiếm tiền liền đem thái độ cho ta bại chính, hảo sinh thỉnh giáo, kéo trường cái mặt ai thiếu ngươi. Trình gia phú biên làm đương đương ngu giận, biên nói trong nhà không kia tinh lực, đồng ruộng mới là nông dân căn. Lão tam ngươi cũng đừng nghe ngươi tẩu tự nói bậy. Kiên định làm ngươi. Trình gia hưng cật cật đầu, ta mệt mỏi một ngày tẩy tẩy ngủ, ngày mai có đến vội. Trình gia hưng lấy chậu múc nước đi. Đi ra ngoài còn nghe thấy Lưu Thị nói tiền A, đó là tiền A, liền đưa cho người khác. Bằng gì đâu? Trình Gia Hưng trong lòng nghĩ mua bán, đều lười đến ở nơi khác phí miệng lưỡi, rửa sạch sẽ liền lên giường đi ngủ. Trong nhà những người khác tâm tình muốn phức tạp chút, lấy hắn đại ca nhị ca tới nói, đỏ mắt không có, nhưng trong lòng có chút tư vị nói. Không nên lời. Trong một đêm không nên thân huynh đệ liền có tiền đồ. Hắn đi nhanh đi phía trước đi, vài cái liền đem huynh trưởng vứt đến phía sau. Làm huynh trưởng có thể túm hắn không cho người đi đua đi sắm. Không thể à, lão tam chơi bời lêu lỏng ngần ấy năm, thật vất vả suy nghĩ cẩn thận chuẩn bị kiên định làm điểm sự, người trong nhà như thế nào đều nên duy trì hắn. Duy trì hắn là thiệt tình, cảm thấy chính mình lạc hậu cũng là thiệt tình. Trình Gia Phú trong lòng nghĩ chuyện này, cảm xúc liệm đến hảo, không ra bên ngoài biểu lộ. Hắn tức phụ nhi Lưu Thị vừa rồi khí đến bụng đau, nằm có trong chốc lát, trước mắt hoảng lại đây, nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường hướng Trình Gia Phú nói, nương nói lão tam có chính hắn tính toán, ta còn là không rõ, như thế nào đập mang tử, cùng Chu Tiểu Thuận kia hai nhà này mua bán liền làm không được. Trình Gia Phú thở dài, làm ngươi nghỉ ngơi, đừng đông tưởng tây tưởng cũng đừng nhúc nhích khí, như thế nào không nghe. Lão tam hắn cũng chưa nói ra cái tí sửu dần mèo tới, còn làm ta đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta có thể không nghĩ sao. Trình Gia Phú cho rằng lão tam vốn dĩ liền không phải tức giận tính người, trước mắt vội vàng mua bán càng không nghĩ ở địa phương khác phí tâm tư, này mấu chốt đi dây dưa hắn chỉ biết cấp bản thân ngột ngạt. Liền nói, nương nói được cũng không sai, nhà ta không ra tiền không ra lực mỗi ngày lấy như vậy rất nhiều nên thấy đủ. Muốn thật đem kia hai nhà bỏ qua một bên, ngươi tưởng không nghĩ tới chúng ta mỗi ngày muốn làm nhiều ít sống. Cả nhà đáp ở phía trên có lẽ đều không đủ, phòng trước phòng sau đồng ruộng trong đất còn quản mặc kệ. Vừa rồi bọn họ đem làm tốt thức ăn bối nhà ta tới, người ngươi thấy được đi. Ngươi đều mệt thành gì dạng. Ngươi đem sự tình tưởng nhẹ nhàng, tiền không phải như vậy hảo tránh. Lưu Thị nhấp môi. Quá trong chốc lát mới nói, thật muốn người hỗ trợ ta nhà mẹ đẻ, bao gồm đệ muội nhà mẹ đẻ không đều có người. Trình Gia Phú thầm nghĩ Lưu gia cùng Chu gia đối lão tam. Tên nói còn không có mang tử Tiểu Thuận Nhi kia đầu thân thiết. Lại nói, hắn chưa chắc nguyện ý tìm thân thích hỗ trợ, có một số việc người ngoài không có làm hảo mắng liền mắng, thân thích không có làm hảo còn phải bóp mũi nhận hạ, tầng này quan hệ chính là cái phiền toái. Cái này lời nói hắn nói sợ tức phụ đa tâm, chỉ nói không gặp tiền thời điểm kia hai nhà liền chịu xuất lực, mới đem mua bán làm lên, không đạo lý thấy tiền muốn nhân gia khúc đi, nói ra đi có khó không nghe. Nói đông đông, không được, nói tây tây không được, Lưu Thị cảm giác bụng lại muốn đau, nặng đinh mi hỏi, ngươi sao liền như vậy sẽ săn sóc lão tam, không thể trạm ta này đầu ngẫm lại. Ta suy nghĩ, ngươi hoài oa cũng đừng trộn lẫn này đó. Liền ở nhà hảo hảo dưỡng, lão động khí sợ sinh ra túi trút giận. Ngươi xem giống hôm nay này ra, trong nhà ai cũng chưa lên tiếng, liền ngươi lao ra đi, ngươi cũng nên tỉnh lại một chút. Trình Gia Phú cùng Lưu Thị là đóng cửa lại đang nói, nhưng này phòng lại không. Cách âm, chẳng sợ hai người có thoáng đè thấp, cũng không chịu nổi Hoàng Thị trạm cửa nghe lén. Nói đến nàng thật không phải cố ý, chính là ra tới đổ nước vừa vặn gặp phải một câu, liền đứng một lát. Hoàng Thị nghe trong lòng không lớn thoải mái, khá vậy không vọt vào đi kiếm chuyện, vẫn là phóng nhẹ bước chân trở về bản thân phòng, xem lão nhân còn chưa ngủ, cũng nói với hắn vài câu trong lòng lời nói. Hôm nay này ra, đương gia ngươi thấy thế nào? Trình Lai Hỷ không quá trộn lẫn nữ nhân gia. Sự tức phụ nhi nói không chuyện tốt làm không đối trước nay đều là Hoàng Thị đi giáo, hắn cực nhỏ hé răng. Hôm nay cũng là, Trình Lai Hỷ lúc ấy chỉ là dặn dò Trình Gia Hưng vài câu, làm hắn làm sự cũng đừng cà lơ phất phơ, chùm điểm tâm, Châu Cả Nhi nói những cái đó hắn nghe nhíu mày cũng không huấn người. Lúc này nghe Hoàng Thị nhắc tới, mới nói, lão tam có thể có tiếng bộ ta cao hứng, liền sợ bọn họ huynh đệ khởi ngăn cách, hắn mua bán mới vừa làm lên lão đại tức phụ chính là cái dạng này. Mặt sau chỉ sợ thanh tịnh không được, Châu Cả trong lòng bất bình. Không được ảnh hưởng lão đại. Lại nói nhị tức phụ là không hé răng, trong lòng chưa chắc không điểm ý tưởng. Hoàng Thị rầm uống lên mấy ngụm nước, nói, Chu Thị là không tự tin, nàng đằng trước rơi xuống cái oa. Lưu Thị này đầu ta có nghĩ thầm đem nàng áp xuống đi, nhưng mua bán quá rực rỡ, mỗi ngày thấy tiền mặt sợ không hảo lộng. Hoàng Thị nói cũng tưởng thở dài, cổ vũ mấy đứa con trai đi kiếm tiền này biện pháp vẫn là đại. Tẩu dạy ta, nàng kia đầu toàn dựa cái này đem nhật tự quá rực rỡ, hiện tại mấy phòng đều nhiệt tình mười phần. Ngươi nói biện pháp này đi, hữu dụng là thực sự có dụng, lão tam đích xác tiến tới rất nhiều, nhưng nhà ta tình huống cùng đại ca kia đầu kém quá nhiều, ta cũng thật không dự đoán được lão tam thế nhưng rất có buôn bán đầu óc, hôm nay cái chỉ là làm tới thí thủy liền tránh này rất nhiều, sau này cũng không dám tưởng. huynh đệ chi gian chênh lệch có điểm lớn, lòng ta sầu, tổng sợ như. Vậy làm đi xuống không cần hai năm huynh đệ cảm tình muốn hư, nhưng lại không thể ngăn đón không cho lão tam thi triển quyền cước. Lại nói lão tam người này, rất nhiều sự hắn tưởng được đến, hắn nếu là có tâm có thể đem cả nhà hống đến vô cùng cao hứng, ta chỉ sợ hắn không chịu đi phí cái này tâm. Lại có mấy tháng tam tức phụ cũng muốn vào cửa, ta cũng sợ châu cả chiếm là tẩu tử đi đắn đo nàng, hà gia cái này cũng không phải dễ khi dễ người. Mấy hát một khai, hoàng thị liền nói cái đủ, trình. Lai Hỷ vốn dĩ muốn ngủ, xem nàng có nghĩ thầm tâm sự cũng liền nghe, nghe xong mới nói, biện pháp cũng có, ta sợ ngươi không chịu. Ngươi nói một chút, tâm không đồng đều liền phân ra đi. Ban đầu ngươi cùng đại tổ ở dưới một mái hiên cũng là ba ngày hai đầu trí khí, từng người đương gia lúc sau chậm rãi còn thân thiết lên. Hoàng thị sửng sốt, mới nói, đời cháu mới một cái thiết ngưu, này liền phân gia. Có phải hay không quá sớm điểm? Đem bọn họ toàn phân ra đi mặc cho mấy cái tức phụ. Đương gia làm chủ lòng ta cũng không bỏ xuống được. Ngươi đương nương cũng quản không được hắn cả đời, không phải sớm hay muộn đều đến dựa vào chính mình. Ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, phân không phân gia nhi tử đều là nhi tử, nương cũng đều là nương. Hoàng thị trừng hắn liếc mắt một cái, lão nhân bình thường không lên tiếng, ra khởi chủ ý tới dọa người. Ta không phải dọa người, là cho ngươi đề cái tỉnh. Lúc này nếu là căng qua đi không phân, vạn nhất lão tam càng làm càng lớn, đến lúc đó ngươi lại tưởng phân gia nhưng quá khó khăn, lại muốn phân kia không phải huynh đệ phát đạt không nhận ca ca. Nếu không phân, ai tiền đồ đại ai có hại, mệt một hồi hai lần không có gì, tích lũy tháng ngày hắn trong lòng chưa chắc là tư vị. Đến khi phân thượng, huynh đệ chi gian chỉ sợ cũng không còn có cảm tình. Hoàng thị biết lão nhân những câu có lý, nhưng nàng khổ sở trong lòng, nhỏ giọng oán giận nói, trước kia huynh đệ mấy cái không thành gia, ai nhiều làm điểm ai thiếu. Làm điểm không có người so đo, lão tam hỗn nhật tử lão đại lão nhị tuy rằng sẽ nói hắn, đó là xem hắn không nên thân. Không giống hiện tại, tức phụ nhi vào cửa phiền toái cũng vào cửa tới. Trình Lai Hỷ lắc đầu, thầm nghĩ không phải có được hay không thân vấn đề, là tiền a. Trước kia lão tam là hỗn, nhưng hắn cũng chỉ là không yêu làm việc cũng không bại tiền, ăn là giống nhau ăn, xuyên cũng là giống nhau xuyên, dưỡng hắn không ổn cái gì. Hắn ban đầu vụng trộm lười Lưu thị Chu thị liền tính, trong lòng có điểm ý tưởng không cũng chưa nói quá. Hiện tại vì sao không nín được? Bởi vì người trục lợi thú trục thực. Trình Lai Hỷ cũng biết hắn bà nương là ở phát tiết, không trách nàng, chỉ làm nàng có thời gian nghĩ nhiều tưởng việc này. Phân không phân tam tức phụ vào cửa tổng phải có cái cách nói. Lão tam nói là dựa vào trần mặt sổ cái kia chế sòng bạc ở kiếm tiền, ta suy nghĩ một chút, chế có thể đánh cuộc đến 8 tháng phân, này mua bán có thể làm rất lâu, hắn là nói không cần trong. Nhà giúp cái gì, ngươi mỗi ngày vẫn là sớm một chút lên nhiều cho hắn lạc mấy cái bánh, chỉ sợ hắn về sau không đuổi kịp về nhà ăn cơm, không mang theo điểm ăn muốn đói cái bụng. Này ta có thể không thể tưởng được. Vậy hành, thổi đèn ngủ đi, đừng phí chu. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thị quả nhiên cấp con thứ ba lạc bánh, nàng lấy giấy dầu bao làm cho Trình Gia Hưng mang theo, vừa mới mang theo Mang Tử cùng Tiểu Thuận Nhi liền tới đây, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Mang Tử không ở hoạt động bả. Vai, bọn họ đến Trình Gia trước cửa trước hướng Hoàng thị chào hỏi qua, mới cùng Trình Gia Hưng đi bối đồ vật, bối hảo trước sau ra cửa hướng Tiểu Hà thôn đi. Cùng dự kiến trung giống nhau, hôm nay bối ra cửa cũng bán xong rồi, bởi vì phân lượng nhiều ra không ít, bán đến đích xác chậm một chút. Mang Tử giữa trưa lúc ấy đi trước, trở về vì ngày hôm sau mua bán làm chuẩn bị. Trình Gia Hưng cùng Tiểu Thuận Nhi ở trần mặt sổ gia hỗn đến nửa buổi chiều, đêm cuối cùng thừa đều bán quan mới mang theo. Nặng triệu tiền cái sọt trở về. Trở về vừa hỏi Mang Tử cùng hắn cha đã sớm khiêng đòn gánh qua hà. Hai người chọn như vậy rất nhiều đồ vật vẫn là miễn cưỡng chút, nhà hắn Nam Ninh lại không quá đủ, còn tìm thường Chu Tiểu Thuận nải nải, từ Chu gia mượn cá nhân. Kia đầu đã vội thượng, Trình Gia Hưng liền không nóng nảy, hắn lãnh Tiểu Thuận Nhi đem hôm nay cái tránh điểm số, là 4.000 văn. Mang Tử cùng Tiểu Thuận Nhi các lấy 1.000 nhị, Trình Gia Hưng lấy 1.600, hắn đem này 1.600 toàn, cho lão nương Hoàng Thị. Kêu Hoàng thị bù bạc phụng cho hắn, tính toán trực tiếp lấy bạc cấp Hạnh Nhi. đến nỗi nói mỗi ngày thu hồi tới đồng tiền liền, từ đương nương bất thời chờ đi đói thành bạc, nương có rảnh, hắn không rảnh. Hoàng thị không sao cả cái này, không quan tâm là bạc vẫn là đồng tiền kia đều là tiền nàng liền hiếm lạ. Nàng đem con thứ ba lấy lại đây kia một túi đồng tiền tán ở trên giường, từ hồng xiển bên trong lấy ra một quyển dây thừng, một quả cho nó sâu lên. Tới, biên số biên xuyến. Đếm tới 1000 cấp đánh cái kết, mỗi 1000 văn làm một chuỗi, xuyến hảo bỏ vào nặng triểu đại rương cổ, đem khóa treo lên. Làm tốt này đó, lại đi ra ngoài đã tìm không thấy con thứ ba, nghe nói hắn cùng Tiểu Thuận Nhi cùng nhau cấp mang tử gia đưa tiền đi, đưa đến cũng tính toán qua xong đi xem vội xong không có. Mua bán làm lên cả ngày không thấy Trình Gia Hưng là chuyện thường, cũng không gặp Châu cả liền quái. Vừa rồi Hoàng thị vội vàng đếm tiền đi, công đạo Chu. Thị đi cấp chuồng heo thêm thực, Chu thị đi, vội xong mới vừa nghỉ ngơi khẩu khí liền nghe thấy bà hỏi, ngươi tẩu tử người đâu? Chu thị ngẫm lại, nói, tam huynh đệ trở về thời điểm còn ở, sao lại liền không chú ý, có phải hay không ở trong phòng? Trời nóng lên tẩu tử một ngày tổng nếu không thoải mái vài lần, ta đằng trước làm gia quý cùng đại ca nói, kêu đại ca trừ cái không mang tẩu tử đi xem đại phu. Phản phất cũng không đi, chỉ nói thiếu mệt nhọc nghỉ ngơi nhiều liền không có việc. Gì? Không nghe đại phu nói, lòng ta còn có chút không yên ổn, nữ nhân gia hoài oa sao có thể như vậy đại ý? Việc này cũng không phải đầu một hồi nghe Chu thị nói, Hoàng thị cật cật đầu, buổi tối ta cùng lão đại đề, cho nên nói ngươi cũng không gặp lão đại tức phụ đi đâu vậy? Là không gặp, nương tìm tẩu tử có việc, nếu không ta đi kêu kêu. Hoàng thị xua tay. Nói tắt 20 văn tiền cấp Chu thị, làm nàng đi tranh đồ tể gia, này trận cả nhà đều vội, ngươi tẩu tử hoài oa cũng nên bổ bổ, hôm nay làm thịt đồ ăn, ngươi đi mua khối mỡ hậu, thiêu ra tới có thể nhiều điểm nước luộc nhi. Nhắc đến ăn thịt Chu thị trong lòng vui vẻ, cũng không mệt, suy tiền chạy nhanh ra cửa, Hoàng thị liền ở mái hiên phía dưới đứng, biên cân nhắc thịt mua trở về thiêu cái gì đồ ăn, biên cân nhắc Châu cả có thể đi đâu. Tìm Thiết Ngưu đi. Thiết Ngưu không phải ở các bách sân cùng thị đảng chơi. Làm Hoàng thị biến tìm không con dâu cả Lưu thị ở làm gì. Nàng vừa rồi làm nhà mẹ đẻ người kêu đi, mượn sườn. Núi chống đỡ nói chuyện đi. Trải qua một ngày nhiều, trong thôn đều nghe nói Trình Gia Hưng buôn bán sự, cũng biết hắn mang theo mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi, còn biết này mua bán tánh đến nhiều, chứ Tiểu Thuận nàng nãi nãi bình thường thấy ai cũng chưa hòa nhã. Hai ngày này tinh thần đầu quái hảo, thế từ trước gia môn lui tới qua đường đều cười tủm tỉm. Vốn dĩ Trình gia tránh tiền, không liên quan cũng liền đi theo nghe cái náo nhiệt, nhiều lắm lại cảm khái một phen. Thiên hắn mang theo mang tử, cùng Tiểu Thuận Nhi, khiến cho một ít cùng Trình gia quan hệ họ hàng sinh ra chút ý niệm, cân nhắc nếu không phải đem kia hai nhà đẩy ra, bản thân trên đỉnh. Lưu gia người chính là như vậy tưởng, thương lượng lúc sau làm, trong nhà tiểu muội tử đi một chuyến đem hoài oa Lưu thị hô lên tới, thăm thăm khẩu phong. Lưu thị đi, gặp mặt liền nói sự tình không hảo làm, trong nhà quán lão tam dầu muối không ăn. Ngươi không tìm cơ hội nhất lên, hắn không phải muốn người kết nhóm. Chu gia có thể, làm ta cũng có thể làm, khiến cho hắn đem Chu gia thay đổi mang thân thích. Ta đề ra, nói là không gặp tiền thời điểm nhân gia liền trượng nghĩa duy trì, hiện tại đem người đạp không thể nào nói nổi. Hắn không bỏ được sĩ diện a. Nếu là tiền thiếu liền tính, lớn như vậy số a, ngươi ngẫm lại. Ta suy nghĩ, ta tưởng cũng vô dụng. Tay nghề không phải ta, mua bán cũng không phải ta, việc này sao nói đều phải lão tam cật đầu mới làm được thành, hắn cố tình không chịu cật đầu, ta hôm qua nhi. Liền đề ra, lão tam không trên một tiếng cùng không nghe được dường như, bà còn huấn ta, hỏi đàn ông ở bên ngoài mua bán có ta chuyện gì. Mắt thấy một yếm đồng tiền rơi xuống người ngoài trên tay, Lưu gia người rất là khó chịu, chiếu ngươi nói như vậy, là thật một chút biện pháp không có. Lưu thị trong lòng cũng phiền, hồi nói, đội cá nhân đều hảo thuyết, thiên là lão tam mua bán, lão tam là người nào? Nói không cho mặt liền không cho mặt. Ta cứ việc nói thẳng, trước mắt chỉ một cái lộ. Nghĩ biện pháp làm kia hai nhà chính mình lui, hắn thiếu nhân thủ ta lại đi tranh thủ, không khác chiêu nhi. Nhiều như vậy tiền cầm ai sẽ lui? Ngốc tử mới lui. Ta đây lại cho ngươi ra cái chủ ý, đi học hắn Trình Gia Hưng, cũng làm điểm ăn ngon bối Tiểu Hà thôn đi. Ta ở nhà đi theo nghe xong một lỗ tai, hắn cùng bà nói dế sòng bạc kia đầu ham ăn biến làm nhiều, bối điểm gì qua đi tùy tiện thét to vài tiếng liền có người mua, tiền thực hảo tránh. Ngươi xem bọn họ hôm qua nhi tránh hai lượng nữa, hôm nay cái càng nhiều, có 4 lượng bạc. Chống Lưu gia, hướng lên trên số mấy bối đều là nông dân, bọn họ dễ dàng sẽ không muốn đi buôn bán, sẽ đến thăm Lưu thị khẩu phong cũng là thật thật tài tài thấy lợi. Liền trước mắt xem ra, làm hắn đi theo Trình Gia Hưng làm hắn chịu, muốn cho chính hắn làm, còn phải đi theo Trình Gia Hưng đoạt sinh ý, nhà này trong lòng vẫn là hư, cũng không quá dám. Bọn họ do dự không chừng đã nhiều ngày, Trình Gia Hưng mua bán càng làm càng rực rỡ, hoàng. Thị sai sử nam nhân Trình Lai Hỷ đi trấn trên, lấy đồng tiền thay đổi vài lượng bạc. Đằng trước ta còn sợ Hà gia của hội môn nhiều, chúng ta muốn quá đại lễ, lo lắng lão đại lão nhị tức phụ không thoải mái. Hiện tại nhìn xem, lấy 8 lượng 10 lượng lại sao? Tiền là lão tam tránh trở về, đưa cho hắn cưới vợ không gì không đúng, muốn ước lượng chính là đưa bao nhiêu tiền đi. Hà cha cô nương như vậy có khả năng, lão tam phải làm mô bán nhỏ nặng liền ra tay nghề duy trì, giúp đỡ tránh hồi này. Rất nhiều tiền, phải cho đến thiếu ngược lại có vẻ ta Trình gia không đúng. Hoàng thiện nghĩ, Hà Kiều Hạnh nếu là cái bảo, đối gia Hưng cũng thành thực thực lòng, nên trân trọng một ít. Trình Lai Hỷ biết nàng ý tứ, uống thô trà nói nhìn lại, lão tam lúc này tránh đến nhiều bọn họ lễ nạp thái thời điểm liền nhiều đưa điểm. Như vậy thông gia có thể có cái ý nghĩ. Phu thê hai người đạt thành nhất trí, không lại nói chuyện nhiều, hoàng thị đem bạc thu hảo, xoay người tiến nhà bếp đi, xem nhị. Tức phụ làm cái gì ăn? Liền đã nhiều ngày, Lưu thị càng thêm bực mình, cố tình nàng ở nhà không cái minh hữu, đề ra kiến nghị cũng tổng bị bác bỏ, không người coi trọng. Lưu thị tưởng mượn sức Chu thị, làm đệ muội giúp đỡ nàng, Chu thị không dám, chỉ vì không có cậy vào. Kết quả là Trình gia lâm vào đến một loài kỳ quái bầu không khí, nhìn như không xảo không nháo, cẩn thận phẩm rất có chút biệt nữ. Lưu thị mục đích đặt không thành, đối Trình gia Hưng thái độ liền hảo không đứng dậy, nói. Chuyện luôn có chút quái thanh quái khí, Trình gia phú kẹp ở bên trong trong ngoài không phải người, khuyên nàng cũng không chịu nghe, hướng trên giường một nằm nói không thoải mái, ngươi lại nói nàng liền ai gia mấy ngày liền. Hắn khuyên không được mang thai bà nương, có khả năng gì? Chỉ phải lén cùng huynh đệ nhận lỗi, làm hắn chỉ đương gì sự không có, không cần so đo. Trình gia Hưng mới không rảnh so đo, gần nhất 2 ngày, hắn vừa mới cất cánh sự nghiệp gặp được nho nhỏ suy sụp, nghe nói a, mỗn thôn có khác 2 nhà cũng ở thu đậu phộng, đánh giá là đỏ mắt lên tưởng đi theo làm thức ăn mua bán phát tài. Lời nói là Tiểu Thuận Nhi mang cho hắn. Còn nói trong đó một nhà chính là hắn đại tẩu Lưu thị nhà mẹ đẻ. Là ta nãy nói, Lưu Tam toàn thu một đống lớn đậu phộng, đem giá đều ngẩng lên, hắn làm này vừa ra có phải hay không cố ý tưởng cùng ta gian thượng. Chu Tiểu Thuận là trong thôn lưu manh, nguyên liền không phải thực chính phái người, nghĩ mua bán muốn cho người đoạt hắn liền. Không thoải mái, hỏi Trình Gia Hưng muốn hay không tìm vài người hù dọa Lưu Tam toàn nhìn xem. Trình Gia Hưng còn không có lên tiếng, mang tử cười lạnh một tiếng, mua bán là như vậy hảo làm. Tay nghề không đáng tin cậy ta xem hắn không bồi cái đế rớt. Chu Tiểu Thuận cõng que cây đi ở phía trước, nghe được lời này ngừng một chút, quay đầu lại nói, ta cũng cảm thấy này mua bán hắn đoạt không đi, nhưng gặp cỡ loại người này, trong lòng quái không thoải mái, không ra khẩu khí lòng ta nghẹn. Xem, hai người bọn họ bài đội sinh khí, Trình Gia Hưng còn cười. Trình ca cười gì? Trình Gia Hưng tiếp đón Chu Tiểu Thuận tiếp tục đi, đừng hỏng việc, chờ Chu Tiểu Thuận lại động lên mới giải hắn nghi hoặc nói, loại sự tình này ta sớm nghĩ tới, kiếm được nhiều chắc chắn có người đỏ mắt, dù sao hoặc là đoạt ngươi sinh ý hoặc là hư ngươi sinh ý, nhị chọn một sự. Chúng ta mấy cái là trong thôn đầu vô lại xuất thân, người khác không dám tới tạp, cũng chỉ có thể học này phát tài chi đạo, đi theo làm, trông cậy vào đem mua bán cướp đi. Hắn học là quang minh chính đại học, ngươi tức chết rồi lấy hắn cũng vô pháp, liền có chuyện như vậy. Khi Trình ca ngươi xem bọn họ có hay không lợi nhuận? Có hay không lợi nhuận muốn xem đầu óc cùng tay nghề, xem hắn làm tốt lắm không thể ăn cùng với hắn chuẩn bị làm gì? cũng không phải cái gì bối qua đi đều có thể bán tiền, dù sao cũng phải hợp đánh cuộc khách ăn uống, phải có nhai đầu, không dễ dàng đem người chống, có thể hỗn canh giờ. Người nói bọn họ thu rất nhiều đậu phộng, đánh giá là xem chúng ta gia cá đậu phộng 8 văn tiền một chén còn bán rất khá, cảm thấy đánh cuộc chế những cái đó thích ăn, phỏng gia cá đậu phộng bản lĩnh hắn không có, làm thành nước muối nấu đậu phộng hoặc là chầu đậu phộng khả năng lớn hơn nữa. Này gia cá đậu phộng bán đến hảo cũng thắng ở nơi khác không có, đánh cuộc khách ăn cái mới mẻ, nếu là bối đi đậu phộng khẩu vị nhiều, người khác bán đến càng tiện nghi. Tỉ như hắn bán 5 văn tiền một chén, có tương đối có lẽ, thật có thể phân đi rất nhiều sinh ý, que cây còn không cần lo lắng, đậu phộng chỉ sợ không hảo bán. Trình Gia Hưng nói được bình đạm, Tiểu Thuận Nhi cùng Mang Tử sắp tức chết rồi. Hai người bọn họ cho rằng cùng phong học không tới, nếu học không tới sao sẽ ảnh hưởng đến nhà mình. Nhưng nói đến cùng kia chẳng phải là đậu phộng, dầu đậu phộng bán tiện nghi điểm khẳng định vẫn là có người mua. Bán cái kia có thể hay không kiếm tiền là một chuyện, sẽ e ngại nhà mình mua bán là khẳng định. Sòng bạc, kia đầu liền như vậy nhiều người, hắn mua dầu đậu phộng, làm gì lại hoa một phần tiền tới mua gia cá đậu phộng. Chính là như vậy thiển đạo lý, Trình Gia Hưng vạch trần hai người mới suy nghĩ cẩn thận hận không thể ném xuống sọt trở về đánh Lưu Tam Toàn một đốn. Vẫn là Trình Gia Hưng đem người khuyên xuống dưới, khí cái gì? Đều ở thu đậu phộng kia đậu phộng liền nhường cho bọn họ, ta vốn dĩ cũng tính toán thay đổi đa dạng, que cây tác dụng chậm nhi còn đủ trước không đổi, đậu phộng chúng ta bán xong không làm, Mang Tử ngươi kia đầu cũng đừng lại thu, ta cùng Hạnh Nhi thương lượng nhìn xem mặt khác làm dạng cái gì. Hai ngươi đến nghe ta, mặc cho ai đỏ mắt học chúng ta đều đừng đi chọn sự, đem chồng ký trụ, chờ xem hắn có thể làm ra cái gì đa dạng. Đánh cuộc khách đầu lưỡi cũng không phải như vậy hảo hống, cùng ta đoạt sinh ý, ta xem hắn có bao lớn năng lực. Nhưng, chính là ta nương sợ lâm thời thu không, không có việc gì liền khắp nơi tìm kiếm, kia đậu phộng nhà ta. Còn có mấy quan gánh. Trình Gia Hưng đầu tiên là một nghẹn, nghĩ nhân gia đối mua bán như vậy để bụng cũng không thể mắng hắn, đậu phộng không tạp ra tới đều phóng được, từ ngày mai khởi chúng ta nhiều bán que cây thiếu bán đậu phộng. Đem nhà ngươi những cái đó thu thập sạch sẽ lại không làm cái này, ngươi trở về cũng cùng ngươi nương lên tiếng kêu gọi, làm đừng lại thu. Mang Tử nga một tiếng, đáp ứng xuống dưới. Chẳng sợ đáp ứng xuống dưới chịu tội cảm vẫn là có, hắn trong lòng cảm. Thấy chính mình có phải hay không kéo cẳng. Trình Gia Hưng cõng tiền cái sọt đi ở cuối cùng đầu, hắn nhìn không tới Mang Tử biểu tình, nhưng đại khái biết hắn là người nào, lại an ủi hắn. Đừng làm đến cùng phạm vào bao lớn sai dường như, buôn bán không giống trồng trọt chỉ cần nhìn thiên thời, buôn bán muốn xem hướng gió giá thị trường, chừa một cái mới mẹ kính nhi tránh không được thật lâu thường xuyên muốn biến đổi, xem người khác tránh tiền một đầu nhiệt chui vào tới có thể. Không lời không lỗ đều tính hắn năng lực, hơn phân nữa là cái mệt. Quyết định làm cái này ta liền có chuẩn bị, lúc này bất quá là chuyện nhỏ, muốn khiên không được còn làm cái lông gà. Mang Tử lúc này mới cười ra tới, hát hát nói, ta trước kia liền nhìn ra Trình ca cùng người khác không giống nhau, lúc ấy nói không nên lời kia không giống nhau, gần đây ta chịu phục. Chờ lúc này mua bán làm xong, về sau còn phải làm gì thiếu tiền vốn nhân thủ ca kêu ta một tiếng, ta cùng ngươi làm. Còn có, ta nãy mỗi ngày nói làm ta cùng Trình ca học, trường điểm tiền đồ. Hôm nay đoạt sinh ý còn không có tới. Đánh giá còn ở thu nguyên liệu nấu ăn điều khẩu vị thử làm, Trình Gia Hưng bọn họ lại thoải mái dễ chịu tránh một ngày tiền. Kiếm tiền đồng thời hắn còn phát hiện cái vấn đề, trước kia đi, này đó đánh cuộc khách đều là mua một chén hai chén, đủ cùng ngày phải, hai ngày này có mua nhiều, một kêu chính là 10 chén 8 chén, hỏi thăm mới biết được là ăn dư lại mang về cấp người trong nhà. Nếm về điểm này không đã kiền, làm cho bọn họ nhiều mua điểm trở về. Còn có nghe nói trần mặt sổ này đầu có mới mẻ thức ăn, chính mình bưng chén lại đây mua liền đi. Gia cá đậu phộng ở đánh cuộc khách nhóm nơi này sức mạnh mau qua, không giống đằng trước như vậy đoạt tay, lại hấp dẫn tân khách nhân lại đây. Trình Gia Hưng đánh giá Mang Tử gia thừa đậu phộng không đến mức tạp, hẳn là có thể bán sạch sẽ. Dù vậy, hắn vẫn là không nghĩ mạo hiểm, quyết định bán xong nhất định phải đổi khác, lại. Nói cho khách quen làm thích như vậy chạy nhanh qua nghiền. gia cá đậu phộng bán không được mấy ngày, mặt sau muốn thượng tân ăn vặt. Que cây tử đâu? Cũng không bán. Vẫn là đến bán đi. Ta liền hiếm lạ này khẩu, hoa 10 văn tiền mua một chén có thể ăn nửa ngày, có lợi. Mọi người quả nhiên càng quan tâm que cây. Trình Gia Hưng chạy nhanh hồi đáp bọn họ, nói que cây vẫn là bán, chẳng sợ gia cá đậu phộng đi, muốn thật sự không ăn đủ, về sau cũng có thể thượng đài chung thụ thôn tới nói một tiếng. Muốn 3 năm 8 cân có thể làm. Trình Gia Hưng biên cùng người khoác lác đánh thí biên bán ăn, bán xong trở về một số, không sai biệt lắm vẫn là cái kia số. Mấy ngày nay chủng loại cùng phân lượng cố định xuống dưới, không dám nói mỗi ngày đều tránh giống nhau nhiều. Kém cũng chỉ kém trên dưới 100 văn tiền. Hắn quen cửa quen nẻo đem tiền phân hảo, kết cấp mấy phương, bản thân sủy cấp Hà Kiều Hạnh kia phân qua xong đi, hiện tại đúng là mua bán tiếp thu khảo nghiệm thời điểm, đến cùng Hạnh. Nhi thương lượng nhìn xem mặt sau làm chút cái gì. Đằng trước Hà Kiều Hạnh nói làm hắn có rảnh có thể đi bắt ốc đồng cá chạch, Trình Gia Hưng thật đúng là không rảnh. Làm cái này mua bán vẫn là đắc dụng tùy tiện là, có thể thu được nguyên liệu nấu ăn, bằng không thực dễ dàng bán đoạn hóa. Trình Gia Hưng quá khứ thời điểm, Hà Kiều Hạnh đã đem ngày mai đậu phộng làm tốt, ở bóc đậu gia. Nghe được trong viện đẩy ma man tử ở kêu Trình ca, nàng liền biết là Trình Gia Hưng tới, nề hà trên tay. Sống tạm thời ném không khai, nàng liền không đi ra ngoài xem, đợi một lát, Trình Gia Hưng liền tiến vào nhà bếp. Bóc đậu gia nha. Ngươi nghỉ một lát, ta tới. Trình Gia Hưng vén tay áo lên liền tưởng hỗ trợ, Hà Kiều Hạnh không làm hắn, đừng thêm phiền, ngươi cho ta nhìn hỏa. Gần đây mỗi ngày làm ăn, củi dùng đến giống như đặc biệt mau, ta quay đầu lại an bài hai người đi chém một ít tới. Hà Kiều Hạnh vừa nghe lời này cười, cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, trêu chọc nói, mua bán không có. Làm mấy ngày, ngươi nhưng thật ra nổi lên bộ tịch. Chê cười ngươi nam nhân. Trình Gia Hưng chuỗi tay muốn cào nàng, Hà Kiều Hạnh tránh ra một bước, kêu hắn đừng hồ nháo, làm ăn đâu. Mang tử lại đây thời điểm cùng ta nói các ngươi trong thôn, cũng có người ở thu đậu phộng, tính toán học làm tể ngươi xin ý. Trình Gia Hưng hồn không thèm để ý, sắc một tiếng nói, tránh đến nhiều sao, ai không mắc thèm. Hạnh nhi ngươi này đầu nhưng sống yên ổn. Có hay không nói cái gì? Nói thật sao? Này bốn, chữ đã nói minh hết thảy. Không cần phải nói, nhất định là có. Trình Gia Hưng trong lòng khẩn một chút, hắn không biểu lộ cái gì, nhìn rất bình tĩnh giống như thuận miệng vừa hỏi, cha ta là nói cha vợ hắn có gì phản ứng không có. Trình Gia Hưng có thể đoán được người khác sẽ nói gì, luôn có nhận không ra người tốt, hắn đảo không thèm để ý người khác thấy thế nào, chỉ muốn biết Hà gia người dao động không có. Hà Kiều Hạnh hồi ức một chút, đem hắn cha nguyên nói ra tới. Cha ta là có điểm, tiếc nuối, tự diệu nói không phát tài mệnh, lúc trước có người kiến nghị quá làm hắn làm thức ăn mua bán, nói dựa ta này tay nghề có thể hành, cha ta bọn họ tìm rất nhiều lý do tới không, nói nhân thủ không đủ a, lo liệu không hết quá nhiều việc a, không nghĩ chọn ra đi a, có điện có mà loại không đói bụng cơm là đủ rồi không cầu phú quý a, hắn cần nhất mới nói lời nói thật, nói những lời này một nửa là nói đến khuyên phục chính mình. Không nghĩ chọn ra đi là thật sự, sợ tinh lực không đủ cũng là thật sự, mấu chốt nhất hắn trong lòng hư, muốn tự tin đủ bài trừ muôn vàng khó khăn cũng làm, chính là không dám đi sắm, sợ làm không tốt. Chúng ta ở nông thôn địa phương loại này ý tưởng người nhiều, rốt cuộc đời đời đều là nông hộ, muốn nói loại hoa màu mọi người kinh nghiệm thực đủ, muốn hạ tiền vốn đi buôn bán vẫn là có điểm sợ. Cha ta nói hắn liền điểm này tiền đồ. Không tránh đồng tiền lớn bản lĩnh, ngươi có thể làm được như vậy rực rỡ cũng hảo, con trẻ có thể đương nửa cái nhi, ngươi. Đãi ta hảo, tránh tiền cũng biết cho hắn mua rượu ăn. Nương cũng nói khá tốt, ngươi đầu óc sống, về sau có gì sự có thể cùng ngươi thương lượng, ngươi tiền đồ đại, muốn vạn nhất gặp gỡ khó khăn cũng có thể tìm ngươi hỗ trợ. Nàng còn trông cậy vào làm đông tử theo ngươi học, nói về sau có cơ hội làm ngươi mang một chút hắn. Hà Kiều Hạnh trên tay động tác bay nhanh, ngoài miệng cũng mau, vài cái liền đem nhà mình này đầu tình huống tổng kết cấp Trình Gia Hưng. Trình Gia Hưng nghe nhẹ nhàng thở ra, phổ ngực nói không thành vấn đề, về sau lại làm cái gì có thể mang cậu em vợ xác định vững chắc chẩn hắn. Ta xem đông tử rất cơ linh, là khả tạo chi tài. ngươi không vội khen, ta còn sợ hắn không học được ngươi vớt tiền bản lĩnh, đem ngươi hỗn nhật tử chiêu số học tề sống. Trình Gia Hưng lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép cười, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, nói mua bán đi, ta coi đậu phộng lại bán đi xuống muốn suy sụp, ngươi có cái gì ý tưởng không có. Gia cá đậu phộng bán bất động còn có thể làm mùi lạ, bất quá nghe ngươi nói này trận cùng phong bán đậu phộng nhiều, chẳng sợ còn có thể làm lợi nhuận tổng hội biến mỏng, bán xong độn hóa sữa làm mặt khác cũng hảo. Ta là nghĩ đến giống nhau, muốn tiền vốn so bán đậu phộng cao, ngươi nếu cảm thấy hứng thú ta cho ngươi nói nói muốn cái gì phối liệu, mua tề ta thí làm một hồi cho ngươi nếm thử. Là Hà Kiều Hạnh nói, Trình Gia Hưng có thể không có hứng thú. Hắn làm tiểu tức phụ nhi chỉ lo nói, tiền vốn tốt nhiều không sợ. Bán giới đi theo đề cao liền xong việc nhi, chỉ cần đồ vật hảo, có khó khăn ngẫm lại biện pháp đều có thể khắc phục. Hà Kiều Hạnh cũng nhìn ra Trình Gia Hưng là người làm ăn, trời sinh người làm ăn, người khác làm mua bán lặp lại cân nhắc mới dám hạ quyết định. Hắn quyết đoán liền lớn hơn, trảo chuẩn thời cơ tưởng hảo liền xuống tay, nửa điểm nhi không kéo dài. Trong lòng như vậy nghĩ, Hà Kiều Hạnh đem muốn đồ vật nói cho hắn, lúc này muốn liêu so đằng trước đều nhiều, nghe rất là phức tạp. Trình Gia Hưng cũng không dám nói Chu Tiểu Thuận có thể nhớ rõ trụ, nghĩ bài trừ thời gian tới tự mình đi tranh trấn trên. Liền ngày hôm sau, giữa trưa lúc ấy thiên âm xuống dưới, nhìn giống muốn trời mưa, chế sòng bạc liền trước tiên thu. Đánh cuộc khách nhóm hiển nhiên không quá đủ nghiện. Tâm bất cam tình bất nguyện đi phía trước có không ít người mua que cây, bọn họ nghĩ thiên muốn trời mưa ngươi cũng không có cách, trở về lấy que cây xứng uống rượu mấy khẩu hảo. Trận này tới đột nhiên, mưa xuống không hoàn toàn hư hắn mua bán, que cây làm hắn vội vàng bán sạch sẽ, đậu phộng nhưng thật ra thừa mấy cân, ngẫm lại cái này không mấy cái tiền vốn ba người không phải quá để ý, vội vàng trở về thời điểm còn đang nói đem thừa cùng tiền cùng nhau phân, bản thân ăn bái. Bọn họ một bộ thí không đau bộ dáng, khổ mặt khác hai nhà. Ngày hôm trước khai trương liền gặp cỡ biến thiên, phủ đảo không phải quá lớn, nhìn vẫn là sốt ruột, đều cảm thấy này không phải cái hảo dấu hiệu. Lấy Lưu Gia tới, nói, bọn họ làm đích xác thật là chầu đậu phộng, là trong nhà tay nghề tốt nhất tức phụ nhi cẩn thận tô ra tới, cũng phế đi rất nhiều tâm tư, bán đến lại không phải quá hảo. Rõ ràng đi đến so Trình Gia Hưng muốn sớm. Đến giữa trưa mới bán nửa sọt, vẫn là 5 văn tiền một chén tiền giới bán. Lưu Gia người không rõ, hỏi mua đậu phộng đánh cuộc khách này hương vị được không? Đánh cuộc khách cũng chưa nói không được, đều nói còn có thể, rất hương. Kia vì sao bán không xong đâu? Liền bởi vì nhà mình. Cái này không phải mới mẻ thức ăn sao? Lưu Gia người thừa dịp phủ không có tới chạy nhanh đi trở về tính toán, vẫn là kiếm lời một chút, nhưng cũng không nhiều. Nhìn dư lại kia nửa sọt, nghĩ nếu có thể bán đi không phải có kiếm. Như vậy nghĩ, bọn họ chỉ nói hôm nay cái vận khí không hảo đuổi kịp trời mưa, chuẩn bị đánh lên tinh thần tới chờ trong lại bối đi ra ngoài tiếp theo bán, ăn là không có khả năng chính mình ăn. Lưu Gia người nghĩ cách khi, Trình Gia Hưng cùng mang Tử Tiểu. Thuận Nhi phân tiền phân đậu phộng, phân hảo bên ngoài quả nhiên phiêu khởi vụ tới, từ trước gặp cỡ ngày mưa hắn liền thoải mái dễ chịu ngủ đi. Hôm nay không có, Trình Gia Hưng cùng hắn nương chào hỏi qua, tiếng nhà chính đi lấy đấu lạp áo tơi, mang theo tiền vội vàng tiến trấn. Sớm sinh ý vô pháp làm, hắn vội vàng đi đem Hà Kiều Hạnh nói rõ muốn phối liệu mua trở về, nhìn xem nàng nói rốt cuộc là cái gì mới mẻ thức ăn,